Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 51, thập hung binh, kiếm kiển. Thủy Thanh Hà đã bị loại, không có cơ hội vào thập cường rồi. Trên không trung, một vị luyện khí sĩ sử dụng tinh thần lực. Chỉ thấy tên Thủy Thanh Hà đang hôn mê kia từ từ bay lên, bị đưa ra khỏi vùng biển được tạo nên từ tinh thần lực này. Vị luyện khí sĩ nhìn theo bóng Chung Nhạc đang phi vội đi, trầm giọng nói. Chung Sơn thị này cho dù cả thân thể, tinh thần hay hồn phách thì đều cực kỳ mạnh mẽ. Lực bộc phát cũng cực kỳ kinh người. Có khi hắn là kẻ che giấu sâu nhất trong đám đệ tử thượng viện. Lần này tự dưng bộc phát thực lực trong tỷ thí vô cấm kỵ, hẳn là vì muốn nổi tiếng, đoạt vị trí đệ nhất. Kẻ như vậy chính là nhân kiệt như Tả Tướng Sinh, Điền Diên Tông. Năm đó Tả Tướng Sinh, Điền Diên Tông chưa cảm ứng được linh mà đã tôi luyện thực lực bản thân gần tới bậc luyện khí sĩ. Mà Chung Sơn thị cũng giống như bọn họ. Một vị luyện khí sĩ khác đang theo sau Chung Nhạc, cất bước đi theo Chung Nhạc ở trên không trung, thấp giọng nói. Tất nhiên là còn kém linh thể trời sinh như Phương Kiếm Cát, Phong Vô Kỵ rồi, nhưng cũng không thể coi thường. Nhưng hắn che giấu tới nay mới để lộ thực lực, e là lại làm ta khổ rồi. Chi bằng ta cứ theo sát hắn, tránh cho hắn đánh nhau không thu tay được mà tiêu diệt đối phương thì hỏng. Lúc trước Tả Tướng Sinh và Điền Diên Tông cũng che giấu thực lực. Mãi cho tới tỷ thí vô cấm kỵ mới đột nhiên bộc lộ, ngay tức khắc đánh bại tất cả đối thủ, giành được danh hiệu đệ nhất thượng viên, đạt được linh mạnh nhất của linh không điện, từ đó đặt ra nền tảng vững chắc cho bản thân. Hai người này đều là những kẻ phong thái hơn người, tuy còn kém linh thể trời sinh như Phương Kiếm Cát, Phong Vô Kỵ. Nhưng vì bọn họ có được linh mạnh nhất của linh không điện cho nên tu vi cũng tăng tiến thần tốc, không thua đám Phong Kiếm Cát là bao. Chẳng qua lúc ở tỷ thí vô cấm kỵ thì Tả Tướng Sinh không kịp thu tay mà giết chết đối thủ, làm dấy lên một trận phong ba không nhỏ, khiến luyện khí sĩ lúc ấy phụ trách an nguy của y và đối thủ bị liên lụy, bị trách phạt. Sau đó Tả Tướng Sinh bị phái tới ngoại môn hiệp trợ Điền Phong thị quản lý Bích Không Đường, chính là vì việc này. Lẽ ra y sẽ được ủy thác trọng trách cao cả, trở thành đường chủ của kiếm môn, hiện giờ lại chỉ có thể phụ trách ngoại môn, dạy dỗ đám đệ tử ngoại môn. Chung Nhạc cũng nhận ra vị luyện khí sĩ đang theo sát mình ở trên không trung. Hắn lập tức liên tục biến hóa thân pháp như rồng ra biển rộng, làm mưa làm gió, ấy vậy mà chẳng thể nào thoát khỏi được vị luyện khí sĩ kia. Nếu vị luyện khí sĩ này trông chừng ta, lại thêm cả luyện khí sĩ trông chừng Thiên Tượng Lão Mẫu, còn con Thận Long kia nữa, liệu ta có thể đắc thủ dưới mắt bọn họ, giết được Thiên Tượng Lão Mẫu không? Mà vị luyện khí sĩ lại cảm thấy khiếp sợ. Chung Nhạc tuy chưa phải là luyện khí sĩ, chưa tu thành linh, cũng chẳng được tu luyện tuyệt học cấp luyện khí sĩ, nhưng thân pháp biến hóa kia khiến ông ta ngay cả đuổi theo cũng phải cố hết sức. Giao Long ẩn giấu vực sâu chờ đợi thời cơ, gặp sấm chớp là vươn mình, gặp phong vân là hóa rồng. Chung Sơn thị này có xu thế hóa rồng, khiếm khuyết là cảm ứng linh. Vị luyện khí sĩ kia thầm nghĩ. Chung Sơn thị này tích lũy thật quá dày, chỉ đợi lần bách cường này xong là sẽ hóa rồng thôi. Lúc này trên mặt biển có không ít người đụng phải nhau. Chiến đấu với nhau. Kẻ tu vi thấp, trên con đường chạy tới tòa thành trì trên biển kia thì đã bị loại bỏ, không có duyên với thập cường. Chỉ khiến tinh thần lực hóa hư làm thực thì chưa đủ, còn cần phải có tuyệt học cường đại để chống đỡ. Đồ đằng trụ thượng đẳng, hồn binh cũng là những thứ ắt không thể thiếu, như vậy mới có thể đặt chân lên tòa thành trì kia. Chung Nhạc chân dẫm trên giao long, đuổi theo sau Thiên Tượng Lão Mẫu. Mà Thiên Tượng Lão Mẫu thì đánh bại đối thủ. Thuận lợi bước lên tòa thành trì kia. Chung Nhạc xông lên thành, chỉ thấy nơi này thần miếu san sát, cao ốc trăm ngàn như rừng rậm, đường phố giăng khắp nơi. Thiên Tượng Lão Mẫu đã biến mất không thấy đâu nữa. Tòa thành này rộng hơn 10 dặm, là do Thận Long dùng tinh thần lực hóa ra. Tất cả đều như là thật. Muốn ở nơi này tìm kiếm một người thì thật là rất khó. Luyện khí sĩ đi theo chúng ta, như vậy có thể theo vị trí luyện khí sĩ để tìm những kẻ khác. Sau đó đánh lén. Chung Nhạc nghĩ nghĩ rồi ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy luyện khí sĩ đang đứng ở không trung bên cạnh tòa thành, mỗi người trấn thủ một phương, chứ không hề vào thành cùng đám đệ tử. Cách này không được rồi. Chung Nhạc chớp mắt, nhìn lên trên không trung. Đột nhiên hắn thấy một tên đệ tử thượng viện thi triển thần thông phi hành, dùng tinh thần lực hóa thành một con chim có sải cánh rộng mấy trượng, đưa bản thân mình lên giữa không trung tìm kiếm đối thủ. Kẻ này thật liều. Hắn vừa nghĩ tới đây thì chợt thấy tinh thần lực trong thành trào ra, hóa thành đủ loại thần thông quan tưởng, ngư long bay múa, lôi đình giật sét, sóng nước trào ra, các loại thần thông đồ đằng lao tới đánh cho tên đệ tử kia bị thương nặng. May nhờ có luyện khí sĩ bên thành ra tay cứu giúp, không thì chắc chắn kẻ này đã bị đánh cho tan xương nát thịt rồi. Trung Nhạc nhìn thấy thần thông đồ đằng hệ thủy kia thì lập tức như một chú chim nhãn lướt qua tường thành nhảy vào bên trong, chạy thẳng tới nơi phát ra thần thông đó. Thiên tượng lão mẫu chiếm cứ thân thể thủy sư muội. Mụ vì che giấu tai mắt cho nên tất nhiên sẽ thi triển thần thông đồ đằng hệ thủy. Thủy Thanh Hà lại bị ta đánh cho bị loại, cho nên vàng nước vừa rồi trên không trung chính là mụ phát ra. Hắn lao đi giữa đường phố. Mà lúc này những người khác cũng đang di chuyển trong thành, cũng lần theo những thần thông vừa nãy để tìm đối thủ. Hai bên đường là những tòa nhà lầu cao tới hơn 10 trượng, trông rất là khí thế. Đang lao đi thì Trung Nhạc chợt nghe một giọng nói vang lên. Ngươi đang tìm ta ư? Trung Nhạc dừng bước lại, ngẩng đầu lên nhìn. Hắn lập tức thấy một thiếu nữ đang giữa hai tòa lầu cao, dưới chân là một dây nhỏ màu sáng bạc xuyên qua hai tòa cao ốc. Thiếu nữ này đúng là Thủy Thanh Nghiên. Mụ chân trần đứng trên dây nhỏ, dùng đôi mắt trong trẻo tò mò quan sát Trung Nhạc. Ánh mắt hai người đụng nhau, Trung Nhạc bất giác sinh ra một tia hy vọng, hắn vén tay áo, để lộ ra ra miệng vết thương bị mãnh thú cắn khi cứu Thủy Thanh Nghiên, cười nói. Thủy sư muội không nhận ra ta ư? Thủy Thanh Nghiên. Nghiêng đầu, quan sát hắn đầy thú vị, ánh mắt có phần mê mang. Ngươi năm lần bảy lượt lộ sát ý với ta, ta muốn biết là vì sao? Trung Nhạc không trả lời, mà tiếp tục hỏi. Thủy sư muội có nhận ra vết thương này không? Thủy Thanh Nghiên. Cũng tiếp tục nói. Ta tự thấy mình không đắc tội ngươi, không biết vì sao ngươi lại động sát cơ với ta. Hai người tự hỏi tự nói, rồi đột nhiên im lặng. Thủy Thanh Nghiên. Điểm nhẹ mũi chân lên sợi chỉ bạc, cười khanh khách. Xem ra ta với ngươi không ưa nhau, đành phải ra tay thôi. Cẩn thận. Tân hỏa trong thức hải Trung Nhạc vội kêu. Thiên tượng lão mẫu động sát cơ với ngươi rồi. Tất nhiên là do ngươi liên tục lộ sát ý với ả, nên ả mới sinh nghi. Trung Nhạc hít một hơi thật sâu, tinh khí thần thống nhất cao độ trước nay chưa từng có. Hộp đựng long lân kiếm sau lưng cạch cạch mở ra, phát ra tiếng rồng ngâm, để lộ nửa cây long lân kiếm. Thủy Thanh Nghiên. Lập tức lướt xuống từ giữa không trung, chỉ thấy sợi chỉ bạc kia cuốn lại, biến thành một cái kén bạc treo trên tóc thiếu nữ. Nhạc tiểu tử, cẩn thận lưỡi kiếm. Trong giọng nói của Tân Hỏa là sự ngưng trọng trước nay chưa từng có, y hấp tấp nói. Lưỡi kiếm này không phải là nhỏ, nếu ngươi tế hồn trong long lân kiếm thì đừng va chạm với lưỡi kiếm này, nếu không long lân kiếm của ngươi căn bản không ngăn cản được, sẽ khiến hồn phách trong kiếm cũng bị chém chết. Đây là một lưỡi kiếm. Trung Nhạc nghe vậy mà giật mình, hắn quay ra nhìn chiếc kén bạc kia. Kén bạc như tơ, dường như toát lên kiếm quang, đúng là một thanh kiếm, chỉ là trông nó nhỏ như tơ tằm, nhỏ hơn sợi tóc rất là nhiều. Tơ kiếm. Kiếm kiển. Kiếm kiển chính là do huyền ngân thượng hảo được nghiền ra rồi rèn đúc nên thanh kiếm có kích cỡ tơ tằm, lại khắc đồ đằng văn, đồng thời phải giữ được kiếm thể ở độ mềm và dai của tơ tằm. Tơ kiếm dài hơn 10 trượng là có thể vo tròn bằng đầu ngón tay. Kiếm kiển rất nhỏ, có thể thoải mái giấu đi, phải nói đây là loại hồn binh tinh xảo vô cùng, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Kiếm kiển có thể giấu trong tay, trong kẽ hở nào đó, hay trong túi áo, hoặc buộc bên hông, làm trang sức, khiến người ta không để ý, không phát giác được. Bậc hồn binh như này là thứ là nguy hiểm nhất, lúc tế lên làm cho người ta khó lòng phát hiện, có thể thoải mái bố trí sát trận. Chỉ cần không cẩn thận là đầu và thân sẽ dị chỗ ngay. Nhãn lực của ngươi cũng không tệ lắm. Thủy Thanh Nghiên. Nhìn thấy ánh mắt hắn bèn xì cười rồi nói. Đây là kiếm kiển. Không ngờ ngươi lại có thể nhìn ra nó là thứ nguy hiểm, chứng tỏ ngươi không phải kẻ đơn giản gì. Mà bên ngoài tòa thành trì, hai vị luyện khí sĩ cũng chú ý tới nơi này, một vị luyện khí sĩ nhìn thấy kiếm kiển trên mái tóc buông dài của Thủy Thanh Nghiên. Thì sắc mặt kịch biến. Vội nói. Nguy rồi, đó là kiếm kiển do trưởng lão Thủy Tử An luyện chế. Sao Thủy trưởng lão lại có thể lấy bực hung binh như thế này ra cho đệ tử sử dụng? Kiếm kiển ư? Vị luyện khí sĩ còn lại nghe vậy thì kinh hãi, toàn thân run rẩy. Kiếm kiển trong 10 hung binh đó ư? Lần này thì chết người rồi. Làm sao bây giờ, còn để hai kẻ này quyết đấu nữa không? 10 hung binh của kiếm môn. Mỗi một cái đều đã nhuộm đẫm máu tươi. Kiếm kiển là do trưởng lão Thủy Đồ Thị Thủy Tử An luyện ra, kiếm này nhỏ như tơ tằm với độ dài hơn 20 trượng, vô cùng cứng cỏi, cũng rất sắc bén, và có tất cả là 64 sợi kiếm kiển. Sở dĩ nó được gọi là hung binh là vì lúc còn trẻ khi du lịch bên ngoài Đại Hoang, Thủy Tử An bị kẻ địch phục kích, y đã dùng 64 sợi kiếm kiển này tạo nên một tòa kiếm trận, giết sạch mấy trăm tên kẻ địch kia. Cả mấy trăm người nát thành những mảnh vụn, không thể tìm thấy thi thể nào hoàn chỉnh cả. Sau khi Thủy Tử An luyện thành kiếm khí, loại hồn binh kiếm kiển này đã không còn mấy tác dụng với y, bởi nó chẳng bằng kiếm khí của y, nên y đã bỏ qua một bên không dùng tới nữa. Đối với trưởng lão cấp bậc luyện khí sĩ thì hồn binh đã chẳng còn mấy tác dụng, rất nhiều trưởng lão kiếm môn đã niêm phong hồn binh của mình rồi cất vào trong kho. Theo nhận xét của các trưởng lão kiếm môn đối với những hồn binh mà các đời đại trưởng lão từng dùng qua thì kiếm kiển này đứng trong 10 hung binh, là loại hồn binh có sát tính nặng nhất. Kiếm kiển của Thủy Thanh Nghiên. Tuy chỉ có một, nhưng dù là một thì giết người cũng dễ dàng như cắt cỏ vậy. Khi nó đã hung, đã giết ai, e là cả luyện khí sĩ hay thần long cũng chẳng kịp ra tay ứng cứu. Huynh đi báo trưởng lão đi, ta ở lại đây. Trong hai vị luyện khí sĩ, một người lập tức phi thân đi, người còn lại thì đầy khẩn trương trong trường Chung Nhạc và Thủy Thanh Nghiên. Thầm khẩn cầu hai người đừng ra tay đánh nhau. Keng. Một tiếng kiếm thanh thúy vang lên, Long Lân kiếm lại rơi vào trong hộp kiếm sau lưng Chung Nhạc. Hắn giơ chân với một con dao long quấn quanh, quét ngang một cây cột trụ của tòa thành. Rầm, cây cột bị hắn giơ chân quét gãy. Chung Nhạc giơ tay ôm lấy cột đá to bằng một người, dài hơn 10 trượng, rồi trầm giọng nói. Mời. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 52, Thần thông đại chiến. Hai người này động thủ. Luyện khí sĩ kia âm thầm kêu khổ, nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong tòa thành trì này cũng có đệ tử thượng viện khác đang giao thủ, để cho luyện khí sĩ khác không thể đến trợ giúp mình, chỉ có thể kiên trì nhìn Chung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên. Chiến đấu. Phía dưới, ở trong thành trì, thiếu niên thiếu nữ vừa mới giao thủ thì là Hiểm Hiểm sinh ra, nhìn mà luyện khí sĩ kia hải hùng khiếp vía. Chung Nhạc một chân quét đoạn cột đá, vậy mà không lấy cột đá dài đến hơn 10 trượng kia làm vũ khí cận chiến, mà coi là thương ném, hô một tiếng, cột đá bị hắn dùng sức ném ra. Cột đá bay ra, chất chứa vạn quân lực, lúc phi hành mang theo tiếng gió ép tới màn tai người không ngừng chấn động, cơ hồ muốn nổ bung, như thiểm điện vọt tới Thủy Thanh Nghiên. Thủy Long xoắn. Ống tay áo của Thủy Thanh Nghiên. Phất phới, tinh thần lực tuôn ra, hóa thành lũ lụt, thủy thế khẽ động liền hóa thành ba con rồng nước xanh thẳm, ba con rồng nước quấy thành bánh quai chèo, đầu rồng hướng cột đá xoay tròn. Âm thanh chói tai lập tức truyền ra, loạn thạch bay tán loạn, cột đá chất chứa vạn quân lực nghiền áp mà đến, lại bị rồng nước xoắn toái, trong khoảnh khắc liền hóa thành bột miệng. Rầm rầm rầm. Mặt đất nổ tung, tất cả rồng nước từ lòng đất ầm ầm bay ra, dương nanh múa vuốt hung hăng đập xuống Chung Nhạc, Chung Nhạc phi tốc lui về phía sau, phía trước, chỗ rồng nước tấn công, loạn thạch bay tán loạn, mặt đường bị đánh ra mấy hố to. Những rồng nước kia vặn thành một cổ, không ngừng chuyển động, một kích không trúng liền xoay tròn chui xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa, mặt đất lưu lại một cửa động thật sâu. Sau một khắc, ba đầu giao long chui phá mặt đất, bay lên trời, đánh giết Chung Nhạc. Thủy Đồ Thị, Thủy Long Quang tưởng tuyệt sát chân truyền. Trong nội tâm luyện khí sĩ kia không khỏi cả kinh, có thể được chân truyền, đều là thế hệ thiên tư hơn người. Không nghĩ đến Thủy Thanh Nghiên. Này không có danh tiếng gì, rõ ràng cũng đã nhận được chân truyền, đem Thủy Long Quang tưởng tuyệt sát tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Thủy Long của Thủy Thanh Nghiên đã diễn sinh ra da, thịt, gân, cốt, màng, huyết, tinh khí thần cũng giống như đúc, tinh thần lực cũng đạt tới hóa hư vi thực, hóa thành giao long thiên biến vạn hóa, xuất quỷ nhập thần, mà tu vi thực lực bực này, đặt ở trong các đệ tử thượng viện, cũng chắc tiến thập cường. Mà Chung Nhạc đang không ngừng lui về phía sau. Mười ngón nhảy lên bất định, một ngón tay đón lấy một ngón tay bắn ra, mỗi bắn ra một ngón liền thấy tinh thần lực khởi động, lôi đình hóa rồng bay ra, du long tinh tế xuyên qua rồng nước, bước thẳng đến Thủy Thanh Nghiên. Những du long lôi đình này nhìn như lôi đình, nhìn như giao long, nhưng kỳ thực là tinh thần lực của hắn biến thành kiếm khí, chất chứa lôi đình chi lực, giao long chi lực. Ở trong đó, đạt được chân truyền chỉ có Bôn Lôi Kiếm Quyết, uy lực của Bôn Lôi Kiếm Quyết nếu so với Thủy Long Quang Tưởng Tuyệt Sát thì thua kém rất nhiều. Nhưng mà phụ dùng giao long chi lực, lại dùng tự tại đại kiếm khí đồ đằng, kiếm vân làm hạch tâm, một mảnh giao long lôi đình dài hệt kia, uy lực đã không kém hơn hồn binh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Chung Nhạc tao ngộ Thủy Thanh Hà, dùng lôi đình giao long biến thành kiếm khí, trực tiếp phá vỡ bát trân kiếm của đối phương. Giao long kiếm khí của Chung Nhạc càng kinh người, như thiểm điện lướt qua, trong khoảnh khắc liền xuyên qua rồng nước trùng trùng điệp điệp vây quét, xông đến bên cạnh Thủy Thanh Niên. Kiếm khí hình rồng tung hoành cắt phá, đâm chọc bôi cưa, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lại vào lúc này, chỉ thấy trước thân thể của Thủy Thanh Niên đột nhiên hiện ra từng tấm chắn, ngăn cản đạo đạo kiếm khí hình rồng công kích. Kiếm khí hình rồng cùng thủy thuẫn va chạm, chỉ thấy gợn nước khởi động, đằng vân trên tấm chắn đều bị chặt đứt, lại thủy chung không cách nào đánh vào phòng ngự của nàng. Răng rắc, khi Chung Nhạc lui về phía sau, hai chân như là đại đao quét liên tục, một cục đá bị quét gãy, hắn đưa tay vỗ, cục đá bay lên, nhắm hướng Thủy Thanh Niên, vù vù tiếng gió thậm chí chấn cửa sổ lầu các nghiền nát. Cũng may, hết thảy kiến trúc trong thành trì, đều là Thận Long tinh thần lực hiển hóa thành, không phải là thực tế, nếu là thực tế mà nói, chỉ sợ thiếu niên cùng thiếu nữ kia giao thủ ngắn ngủn một cái chớp mắt, liền phá hủy nửa con đường. Cái tấm chắn kia vậy mà cũng là chân truyền. Trên không trung, vị luyện khí sĩ quan chiến kia kinh hô một tiếng, nhìn chằm chằm tấm chắn của Thủy Thanh Niên, trong nội tâm chỉ cảm thấy khó có thể tin. Tấm chắn này cũng là tuyệt học của Thủy Đồ Thị Quan Tưởng, là một môn thần thông thủy hệ, tên là Ba Luân Thuẫn Quan Tưởng Bí Quyết. Thủy Thanh Niên bất quá là tiểu nữ hài tiến vào thượng viện, trở thành đệ tử thượng viện chưa tới nửa năm, vậy mà tu thành hai loại tuyệt học chân truyền, hơn nữa có được Thủy Đồ Thị trưởng lão Thủy Tử An kiếm kén, lập tức để cho hắn ý thức được. Chỉ sợ Thủy Thanh Hà không phải đệ tử hạch tâm của Thủy Đồ Thị, mà chính là thiếu nữ này. Chẳng lẽ cô gái này là trời sinh linh thể, nếu không tu vi há có thể tiến bộ thần tốc như thế? Cũng không đúng, nếu cô gái này trời sinh linh thể, giờ phút này đã là luyện khí sĩ. Trong nội tâm luyện khí sĩ kia nghi hoặc. Đột nhiên, trong nội tâm Chung Nhạc cảnh giác, dưới chân lập tức bắn ra, cao cao bay lên, ngay lúc này, chỉ thấy dưới chân hắn nổ bung, một đóa hoa sen từ lòng đất chui lên. Thủy Liên mạnh mẽ tách ra, nhai hai như kiếm, từng đạo kiếm khí đốt đốt đốt bắn về phía Chung Nhạc ở giữa không trung. Cùng lúc đó, lại nghe được từng tiếng bạo nổ, chỉ thấy trên đường, mặt đất không ngừng rung rung, nhiều đóa Thủy Liên từ lòng đất chui ra, liên tiếp nở rộ, mặt đường phủ kín hoa sen màu hồng phấn, nhai hai kích xạ, Thủy kiếm khí lập tức bao phủ cả không trung. Thủy Liên kiếm khí chân truyền, lại là một loại chân truyền. Vị luyện khí sĩ trên không trung kia nhịn không được kinh hô. Thiếu nữ Thủy Đồ Thị này, cho dù không sử dụng 10 hung binh, cũng tuyệt đối có thể trở thành thượng viện đệ nhất nhân. Mặt đường liên tiếp tách ra, nhai hai hóa kiếm, bay lên không chém vết, làm người rung động không gì so sánh nổi, mà lúc này, thân hình Chung Nhạc như du long, ở giữa không trung du động, rơi vào trên một tòa nhà 9 tầng, tâm niệm khẽ động, tinh thần lực bắn ra, hóa thành hơn 10 đạo du long thật nhỏ, va chạm cùng thủy kiếm khí đầy trời. Thủy kiếm khí nghiền nát, không trung phản phất nổi lên mưa nhỏ. Dưới chân Thủy Thanh Niên khẽ động, dưới chân tự động có nước gợn tuôn ra, hóa thành đầu sóng nâng nàng lên, càng ngày càng cao, bước chân lại động, cũng đã rơi vào trên tòa nhà, cùng Chung Nhạc tương đối. Luân ba thuẫn thỉnh thoảng hiển hiện quanh thân nàng, tự động ngăn cản kiếm khí hình rồng công kích, kiếm khí hình rồng công kích vô cùng dày đặc, luân ba thuẫn không ngừng xuất hiện, hai hai va chạm, như tiếng đàn len ken. Hai người này, cơ hồ đều đã đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Vị luyện khí sĩ kia nhịn không được hô một tiếng, lẩm bẩm nói. Tinh thần lực hóa hư vi thực là tu vi cảnh giới tinh thần lực, bao gồm vô nghĩ, vô tưởng, vô ý. Mà vô tưởng, vô ý, bất luận là tốc độ công kích hay tần suất công kích, đều vượt xa cái trước. Vị luyện khí sĩ này, cũng chỉ làm đến trình độ vô nghĩ, khoảng cách vô tưởng còn cách một đoạn, mà Chung Nhạc cùng Thủy Thanh Niên đều là thế hệ còn trẻ, vậy mà đã làm đến vô tưởng, cái này không thể không để cho hắn cảm giác đã kích lớn lao. Chấn động rầm rập truyền đến, tầng trệt dưới chân Chung Nhạc đột nhiên nổ tung, tất cả rồng nước từ trong lầu chui ra, dữ tợn hung ác, tấn công mà đến. Chung Nhạc phi tốc di động, thân hình liên tục biến hóa phương vị, hướng Thủy Thanh Niên phi tốc tới gần, chỉ thấy tất cả tiến vào chui ra, nhà cao ốc này lập tức thiên sang bách khổng. Ra khỏi vỏ. Chung Nhạc quát khẽ, trong hộp đựng kiếm, long lân kiếm bay ra, rơi vào trong tay. Giao quấn thân. Chung Nhạc lại quát. Tinh thần lực trong cơ thể hóa thành giao long tráng kiện, quấn quanh thân, chân đạp song long, thân hình có long quấn, hai tay hai chân, có tất cả một đầu giao long lách thân, thậm chí ngay cả trên long lân kiếm cũng có giao long quấn quanh, dưới chân, hai đầu lôi đình giao long di động, nâng hắn bay thẳng tới Thủy Thanh Niên. Ở chung quanh hắn, truyền đến tiếng nổ mạnh bành bành bành, tất cả rồng nước chui ra cao ốc, đầu rồng tăng lên, hung hăng đập xuống, tòa lầu lập tức sụp đổ, ban công điêu lương ầm ầm trụy lạc. Tốc độ của Chung Nhạc không giảm chút nào, ngược lại càng lúc càng nhanh, song long dưới bàn chân đạp không mà đi, hùng hổ dọa người. Thủy Thanh Nghiên khẽ kêu, sau lưng bay lên 6-7 hà bá cao tới 10 trượng, lấy tay trảo một cái, vàng nước xuất hiện, hóa thành băng phách đại kiếm dài 8 trượng, hung hăng đánh xuống. Kiếm quang chớp động, lôi đình nổ vang, giao long trường rống, nương theo cao ốc sụp đổ nổ mạnh, long lân kiếm cùng hà bá cự kiếm va chạm, bong bong long công nổ không dứt. Lúc này cao ốc đã sụp xuống hơn phân nửa, vậy mà thiếu niên thiếu nữ đều đứng giữa không trung, dùng mau đánh nhanh, để cho người không kịp nhìn. Mà trái tim vị luyện khí sĩ kia cũng bắt đầu run rẩy, cơ hồ muốn vặn vẹo thành một đoàn, vạn phần khẩn trương nhìn chiến đấu. Hà bá chi thân, hà bá chi kiếm, lại là hai đại chân truyền, thiếu nữ thủy đồ thị kia, thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, đến cùng nàng tinh thông bao nhiêu chân truyền. Vị luyện khí sĩ kia nhịn không được ai thán. Còn Trung Sơn thị kia, lại biến thái hơn, chỉ học một loại chân truyền, hơn nữa là bôn lôi kiếm quyết chân truyền dễ hiểu, có thể cùng thiên tài của thủy đồ thị đấu đến bây giờ. Vì cái gì ta hết lần này tới lần khác vận xuyên vậy, đụng phải hai nhân vật biến thái. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá ngươi biết một ít đồ vật không nên biết, hôm nay nên tiễn đưa ngươi lên đường. Ánh mắt của Thủy Thanh Nghiên chớp động, thấp giọng nói. Không trung nhiều đóa thủy liên hiển hiện, quay chung quanh Chung Nhạc cùng mình, khoảng chừng trên dưới 100 đóa, thủy liên đầy trời hoa đua nở, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Thủy liên hoa tách ra, thủy liên kiếm khí che kín không trung, mỗi một đóa thủy liên có tất cả 18 nhai hai, 18 lưỡi kiếm khí, trên dưới 100 đóa hoa sen tách ra, là gần 2.000 lưỡi kiếm khí ngang trời, bức tràn diện này, cơ hồ cùng luyện khí sĩ tranh đấu không có bao nhiêu khác biệt rồi. Kiếm khí bốn phương tám hướng đâm đến, căn bản không có không gian tránh né. Vị luyện khí sĩ kia phát mộng rồi, tu vi tinh thần lực của Thủy Thanh Nghiên đã vượt ra khỏi phạm trù của đệ tử thượng viện, hùng hồn như thế, thâm hậu như thế, tuyệt đối là luyện khí sĩ A. Nhạc tiểu tử, cần ta động thủ không? Trong thức hải Chung Nhạc, Tân Hỏa Tiểu Đồng cũng không khỏi khẩn trương, mượn nhờ hai mắt Chung Nhạc nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí đầy trời, hấp tấp nói. Đem thân thể của ngươi giao cho ta khống chế. Không cần. Tân Hỏa, ngươi xem ta trong khoảng thời gian này khổ tu, phải chăng đạt đến yêu cầu của ngươi, lực lượng của ta, phải chăng đủ mạnh, đủ mãnh liệt. Ngươi tới xem sức bật hoàn toàn của ta. Chung Nhạc hét to, giao long lắc thân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là long lân rậm rạp chằng chịt từ dưới làn da điên cuồng chui ra, sau lưng Chung Nhạc mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh, như rồng như mã như hổ, rõ ràng là một con long tương. Hắn không có quan tưởng toại hoàng, mà quan tưởng long tương mình quen thuộc nhất. Long tương ở sau lưng nhanh chóng bị tinh thần lực cường đại thực hóa, long tương nhập vào cơ thể, trong miệng Chung Nhạc phát ra long ngâm trầm thấp. Vô số đạo kiếm quang bắn tới, đâm trúng Chung Nhạc, quanh thân Chung Nhạc trải rộng long lân, lân phiến chấn động, bành bành bành bành, từng tiếng nổ truyền đến, kiếm quang kiếm khí nhao nhao nổ bung, ngay cả long lân cũng không có đâm rách nửa phần. Chung Nhạc đưa tay oanh qua một quyền, nghênh tiếp hà bá cự kiếm, trên thân kiếm lập tức xuất hiện vết rạn rậm rạp chằng chịt, hà bá oanh ra nắm đấm. Cùng một quyền khác của hắn chạm nhau, âm thanh bạo kích nặng nề truyền ra, như sấm âm nhấp nhô. Ánh mắt của Thủy Thanh Nghiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau lưng sừng sững tôn hà bá bành một tiếng nổ tung. Sau lưng Chung Nhạc, long tương vĩ trùng trùng điệp điệp đảo qua, long lân kiếm như thiểm điện xuyên tới, bắn về phía mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, lập tức liền tới trước mi tâm của nàng một tấc, kiếm khí vô cùng lợi hại, cơ hồ muốn bắn thủng đầu lâu của thiếu nữ này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 53, chết chung. Vị luyện khí sĩ kia sợ hãi kêu lên, không nhịn được liền muốn xuất thủ. Mới vừa rồi Chung Nhạc bị 2.000 đạo thủy liên kiếm khí bắn trúng, hắn cũng đã không nhịn được muốn xuất thủ cứu Chung Nhạc, giờ phút này long lân kiếm của Chung Nhạc đi tới mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, lại để cho hắn không nhịn được muốn xuất thủ cứu Thủy Thanh Nghiên. Hai bên công thủ xu thế biến hóa quá nhanh, mặc dù hắn là luyện khí sĩ cũng không khỏi có chút lúng cuống tay chân. Tim thùng thùng nhảy loạn. Tốc độ hồn binh của Trung Sơn thì quá nhanh, ta không ngăn cản kịp nữa. Cái trán của luyện khí sĩ kia toát ra mồ hôi lạnh. Ngay chớp mắt long lân kiếm muốn đâm vào mi tâm của Thủy Thanh Nghiên, đột nhiên chỉ thấy sợi tóc trên thái dương của Thủy Thanh Nghiên chuyển động, kiếm ti bay lên, bảo kiếm mảnh như tàm ti giãn ra, dựng thẳng kiếm cắt tới. Đinh. Mũi kiếm của long lân kiếm gãy đi, ngắn một tấc, kiếm ti bá bá bá quấn quanh, hướng trên thân long lân kiếm truyền đi. Vị luyện khí sĩ kia lại một lần nữa sợ hãi kêu, chuẩn bị đi cứu Chung Nhạc, bởi vì một kích kia của Chung Nhạc đã đem hồn phách của mình tế vào hồn binh, nếu như long lân kiếm bị hủy, hồn phách của hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền thấy hai cánh tay của Chung Nhạc rung lên, long huyết kiếm hạp bay tới, Long Lân kiếm trong nháy mắt ngừng xu thế đâm, hóa thành một đạo lưu quang, ở trước khi kiếm ti quấy toái hồn binh, quét một tiếng rơi vào trong kiếm hạt. Phản ứng nhanh như vậy. Luyện khí sĩ kia sợ hết hồn, trái tim cơ hồ từ cổ họng nhảy ra. Long huyết kiếm hạt bế hợp, kiếm ti kia cũng đi theo Long Lân kiếm đâm về phía trước, giống như trường tuyến rung lên, thẳng tắp, đâm thẳng mi tâm của Chung Nhạc, muốn một kiếm đâm thủng hắn, chỉ cần đâm thủng, Chung Nhạc tất bị cắt thành hai mảnh. Thân thể Chung Nhạc chợt hạ, rơi xuống mặt đất, mà thân thể của Thủy Thanh Nghiên cũng đồng thời rơi xuống, kiếm ti ở trên không trung lóe lên, đuổi giết Chung Nhạc. Hai người một trước một sau rơi xuống đất, mà lúc này, tòa cao ốc kia mới hoàn toàn sụp đổ hết. Thủy Thanh Nghiên từng bước ép sát, không có cầm kiếm ti trong tay, kiếm ti ở quanh thân nàng tung hoành, qua lại như điện, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng dễ dàng bắt được kiếm ti mảnh như thế, nàng là lấy hồn phách tế kiếm ti, tinh thần lực thúc giục kiếm ti, có thể làm cho kiếm ti tùy ý đi địa phương nào, biến thành bất kỳ hình thái gì. Chung Nhạc rất sớm liền ý thức được, kiếm khí lấy lớn nhỏ thay đổi uy lực, cũng không phải là càng lớn uy lực càng mạnh, vì vậy hắn luyện Long Tương kiếm khí là lấy khéo léo hay thay đổi, vì vậy hắn biết rõ kiếm ti kia lợi hại. Càng nhỏ, càng nguy hiểm, nhưng đồng thời đối với tinh thần lực yêu cầu cũng càng cao. Kiếm ti kia mảnh như thế, đối với tinh thần lực yêu cầu cũng cao đến biến thái, bất quá đối với thiên tượng lão mẫu chiếm cứ thân thể của Thủy Thanh Nghiên, tinh thần lực của nàng tuyệt đối là cấp bậc biến thái. Đối mặt kiếm ti vô kiên bất tồi bực này, Chung Nhạc chỉ có thể lui về phía sau né tránh, vừa lui, tinh thần lực cũng bộc phát, hóa thành lôi đình kiếm khí, giao long bay vút lên, không ngừng giết tới Thủy Thanh Nghiên. Tìm kiếm cơ hội. Cùng lúc đó, hắn giống như một pho tượng mang thần, chân đạp song long, cánh tay nhiễu song long, chân truyền song long, đem thể lực của mình bộc phát đến mức tận cùng. Thình thịch. Vách tường một tòa thần miếu bị lưng của hắn đụng ra một cái động nhân hình, Chung Nhạc lui vào trong thần miếu, chỉ thấy từng đạo lôi đình kiếm khí giống như giao long thật nhỏ từ trong động bay ra, giết tới Thủy Thanh Nghiên. Theo sát ở phía sau. Suy. Kiếm quang nhỏ không thể tra hiện lên trên không trung, chỉ thấy vách tường thần miếu bị gọt bay một mảng lớn, hô một tiếng bay vào trong thần miếu, đụng lên cây cột đồng thau, giữa không trung, tinh thần lực biến thành lôi đình kiếm khí của Chung Nhạc cũng bị cắt phá. Trình độ sắc bén của kiếm kén kiếm ti, có thể thấy được lống đốm. Thủy Thanh Nghiên. Cất bước đi vào thần miếu, Chung Nhạc đã nhổ tận gốc đồng trụ trong miếu, vung đồng trụ huy vũ như gió, hung hăng quét tới. Kiếm ti khúc khích rung động, trong thời gian ngắn quấn quanh đồng trụ chưa quét đến Thủy Thanh Nghiên, một nửa đồng trụ liền bị cắt thành mảnh nhỏ. Kiếm ti đột nhiên thẳng tắp, từ trung tâm đồng trụ xuyên qua, mi tâm của Chung Nhạc hiện ra tia máu, ở chớp mắt kiếm ti sắp cắt vào đầu của hắn, liền nhảy về phía sau, tinh thần lực cuồn cuộn nổi lên một pho tượng thần cao tới hơn 10 trượng, hướng Thủy Thanh Nghiên nện xuống. Thủy Long Giảo. Tất cả Thủy Long hiện lên, sinh sôi quấy toái tượng thần. Thủy Thanh Nghiên. Từng bước ép sát, hai người ở trong thần miếu xuất thủ, kiếm quang tung hoành, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang, thần miếu sụp đổ, hai đạo nhân ảnh tung hoành như bay, từ trong bụi đất cùng loạn thạch tung bay giết ra, xông vào một tòa lầu cao khác. Ầm. Tiếng nổ truyền đến, cũng không lâu lắm, tòa lầu cao kia cũng ầm ầm sụp đổ. Rốt cục vị luyện khí sĩ kia nhịn không được nữa, bay vào trong thành, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới từng ngọn thần miếu lầu cao ầm ầm sụp đổ, giống như hai con quái vật đánh đập tàn nhẫn, thực quá kinh người. Còn đang đánh, chưa có phân ra thắng bại. Khuôn mặt vị luyện khí sĩ kia có chút vặn vẹo, tràn diện này để cho hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng hết lần này tới lần khác thấy không rõ tình hình thực tế, thầm nói. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người chết. Chẳng qua không biết chết là ai, hai cái đồ biến thái này. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến hóa, chỉ thấy cao lầu ùng ùng sụp đổ, mà ở cách đó không xa, là Ngô Chính Long cùng Nam Trấn đánh đập tàn nhẫn, hai vị đệ tử thượng viện này một người là đệ tử trọng yếu của Ngô Thị bồi dưỡng, một người là Nam Lộc Thị bồi dưỡng, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hai người quay chung quanh một tòa lâu vũ phi hành, tinh thần lực hóa hư thành thực, hóa thành ngư long, hóa thành dãy núi, giết đến khó hòa giải. Mau tránh ra. Vị luyện khí sĩ kia dùng sức phất tay, cao giọng nói. Mau tránh ra. Ngô Chính Long cùng Nam Trấn chiến đấu say sưa, nghe vậy cũng hơi ngẩn người, không giải thích được ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Hai người mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía dưới truyền đến chấn động kịch liệt, phản phất có hai con cự thú đụng vào tòa lâu vũ này, để cho lâu vũ đung đưa không nghỉ, hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy từng đạo kiếm khí giống như độc long đại mãng quấy phá, dày đặc vô cùng, chỉ một thoáng liền quét sập hơn phân nửa. Mà vào lúc này, lại có một đạo kiếm quang nhỏ không thể tra chớp động, Kiếm quang dài đến 20 trượng, tốc độ công kích mau vô pháp tưởng tượng, trong khoảnh khắc, trong phạm vi 20 trượng chung quanh Lâu Vũ liền bị cắt thành tro bụi. Mà Ngô Chính Long cùng Nam Trấn, chính là ở trong vòng 20 trượng này. Da đầu hai người tê dại, kiếm quang chớp động, để cho bọn họ cảm giác được khí tức tử vong phủ xuống. Đột nhiên một cổ đại lực vọt tới, bao lấy hai người hướng trời cao bay đi, cùng lúc đó, một thanh hồn binh hình dáng cây dù mở ra, ngăn trở kiếm quang phía dưới. Chỉ nghe tiếng vang suy suy suy truyền đến, cây dù kia bị cắt vỡ thành tro, trên bầu trời, bắt được Ngô Chính Long cùng Nam Trấn là một vị nữ luyện khí sĩ, vẻ mặt thịt đau, hiển nhiên là hồn binh của nàng bị hủy, cũng may nàng biết kiếm quang kia hung mãnh, cho nên không có tế hồn trong đó, nếu không hồn phách cũng sẽ bị gọt thành mảnh nhỏ. Kiếm kén trong thập đại hung binh. Nữ luyện khí sĩ kinh hô, lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói. Người nào tế kiếm kén? Chẳng lẽ là người của Thủy Đồ Thị? Người nào lại có bản lãnh cùng kiếm kén tranh phong, đến bây giờ còn không có bị chém giết? Chính là đệ tử Trung Sơn Thị đắc tội Điền Phong Thị cùng Thủy Đồ Thị, thật giống như gọi chung nhạc, cùng hắn giao thủ tế lên kiếm kén, là Thủy Đồ Thị Thủy Thanh Nghiên. Luyện khí sĩ chịu trách nhiệm trong chừng chung nhạc vội vàng bay tới, cười khổ nói. Ta đã cho người đi mời trưởng lão tới, nếu trưởng lão không tới, ta sẽ bị bọn họ hù chết. Ồ, trưởng lão tới. Trên mặt biển, một vị trưởng lão ngự phong mà đến, nhanh chóng tới gần. Phía dưới, chung nhạc khẽ cau mày, lập tức cảm giác được thế công của Thủy Thanh Nghiên. Trở nên vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là muốn ở trước khi trưởng lão kia đến, chém giết người có khả năng biết lai lịch của mình. Ta cũng muốn ở trước khi trưởng lão đến, chém giết ngươi. Ánh mắt chung nhạc chớp động, long huyết kiếm hạp ở sau lưng đột nhiên bay lên, lách tách một tiếng mở ra. Đi. Chung nhạc quát khẽ, chỉ thấy kiếm quang chớp động, kiếm kén kiếm ti ở giữa không trung quét ngang, như tấm lưới, ý đồ của Thủy Thanh Nghiên. Rất đơn giản, đó chính là ở lúc Long Lân kiếm xuất khiếu, quấy toái Long Lân kiếm, tính cả hồn phách của chung nhạc, cùng nhau quấy toái, không để cho hắn bất kỳ sinh cơ. Bất quá một quấy này, lại quấy không, Long Lân kiếm không có bay ra. Chung nhạc cười ha ha, đưa tay vỗ, long huyết kiếm hạp hung hăng đánh về phía trước, thừa dịp Thủy Thanh Nghiên. Đánh hụt xuyên qua lưới lớn của kiếm kén kiếm ti, chạy thẳng tới Thủy Thanh Nghiên. Rốt cục bắt đầu khốn thú đấu sao? Thủy Thanh Nghiên. Hừ lạnh một tiếng, kiếm kén kiếm ti một mặt chém về phía chung nhạc, một mặt chém về phía long huyết kiếm hạp, chung nhạc trống to, quan tưởng long tương lôi đình, chỉ thấy một con long tương dài chừng 10 trượng xuất hiện, long trảo chống mặt đất, đại địa lay động. Một khối thổ địa chu vi 60 trượng bị nhấc lên, hô một tiếng đón kiếm kén kiếm ti bay đi. Kiếm quang lóe lên, khối đại địa phi hành kia nhất thời bị gọt ra một lỗ thủng to, mà lúc này, chung nhạc đã nhân cơ hội nhảy lên, chân đạp khối đại địa, nhanh chóng chạy vội, vòng qua kiếm ti công kích, hướng Thủy Thanh Nghiên. Phi tới. Mà lúc này, long huyết kiếm hạp bị một kiếm ti khác chém vỡ thành hai mảnh, nơi kiếm hạp hé ra, long lân đoạn kiếm bắn nhanh, hướng Thủy Thanh Nghiên. Đâm tới. Không biết sống chết. Thủy Thanh Nghiên lộ ra một nụ cười, nhìn long lân đoạn kiếm bắn nhanh cùng chung nhạc phi phát mà đến, kiếm kén kiếm ti cuốn động, chém về phía long lân đoạn kiếm, suy suy suy mấy tiếng liền cắt toái long lân kiếm. Ngay sau đó kiếm kén kiếm ti chuyển hướng, nhanh như ti chớp chém tới chung nhạc. Chết. Thủy Thanh Nghiên cùng chung nhạc đồng thời quát, kiếm kén kiếm ti chém về phía chung nhạc ở giữa không trung, để cho hắn không đường có thể trốn. Kiếm ti hai đầu trước sau giáp công, cắt bay đại địa, chạy thẳng tới hậu tâm của chung nhạc, hóa thành đao thức chém xuống, cắt phá da đầu của hắn, chém vào đầu lâu, chỉ kém một chút là có thể từ đầu cốt của hắn cắt xuống, cắt đại não ra. Mà lúc này, hai nửa long huyết kiếm hạp bắn tới Thủy Thanh Nghiên. Từ hai bên nàng bay qua, đột nhiên trong kiếm hạp bên trái có một đạo kiếm khí đỏ rực bắn nhanh, chính là long tương kiếm khí, chém tới cổ Thủy Thanh Nghiên. Đạo long tương kiếm khí kia vô cùng sắc bén. Cắt ở trên cổ thiếu nữ giống như cắt đậu hũ, da thịt vừa tiếp xúc liền phá, ngay sau đó cắt vào xương cốt của thiếu nữ. Mà hậu tâm của chung nhạc cũng đau nhói, cảm giác được một đạo kiếm ti đâm rách sau lưng mình, hướng trái tim của mình đâm tới. Ta muốn chết sao? Cũng may ta chết, thiên tượng lão mẫu cũng không sống được. Trong lòng chung nhạc yên lặng, lại có chút ít nghi ngờ. Tân Hỏa luôn lo lắng an nguy của ta. Sao lần này không có ở trước khi ta chết mượn thân xác của ta tránh thoát sát kiếp lần này? Chẳng lẽ hắn ngủ quên? Truyện kết thúc ha ha. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 54, bạo lộ. Trong thức hải, Tân Hỏa Lão Thần khắp nơi ngồi ở trên hồn phách của Chung Nhạc, ngọn lửa nhỏ lẳng lặng thiêu đốt, để cho Chung Nhạc hoài nghi hồn phách của mình còn tồn tại hay không, hay là bị ngọn lửa nhỏ kia đốt sạch không còn một mảnh. Ngọn lửa nhỏ yên tĩnh có chút quỷ dị, nếu là lúc trước đụng phải loại tình huống này, Tân Hỏa đã sớm nhảy dựng lên. Thời khắc sinh tử. Tân Hỏa lẳng lặng nói. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, trong chớp mắt kiếm ti từ đỉnh đầu của mình đánh xuống, phản phất như dài dằng dặc, mà kiếm ti ở sau lưng đâm tới tựa hồ cũng biến chậm. Cái này là thời khắc sinh tử, sau đại khủng bố đại sợ hãi, thân thể, tinh thần, hồn phách hưng phấn cao độ, bộc phát ra tiềm lực có thể làm cho mình có được tốc độ cùng phản ứng viễn siêu thời kỳ bình thường. Hắn từng ở Ẩm Mã Đài nhảy núi, kinh nghiệm thời khắc sinh tử, nhưng mà sau khi tu luyện, theo tu vi thực lực không ngừng đề thăng, liền càng khó có thể tiến vào thời khắc sinh tử. Mà bây giờ, đối mặt kiếm kén một trong 10 hung binh, sinh tử một cái chớp mắt, hắn lại một lần nữa tiến vào loại trạng thái huyền diệu này. Bất quá lúc này cùng lúc trước có chút bất đồng, lúc trước hắn kinh nghiệm thời khắc sinh tử rất khó bình tĩnh trở lại, phải cưỡng ép quan tưởng toại hoàng, mới có thể làm cho tâm cảnh của mình khôi phục lại bình tĩnh, tâm ma không sinh. Còn lần này hắn lại cảm giác được yên lặng trước nay chưa có. Lúc trước hắn kinh nghiệm thời khắc sinh tử, tuy cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà nội tâm Chung Nhạc lại biết, có Tân Hỏa, mình sẽ không ngã chết, bởi vậy tiến vào thời khắc sinh tử, trình độ cũng không sâu. Lần này, hắn tiến nhập thời khắc sinh tử càng sâu một cấp độ. Mặc dù tiến vào thời khắc sinh tử, kiếm ti uy hiếp như trước vẫn còn, thân hình Chung Nhạc đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng đùng, dùng một loại góc độ quỷ dị vặn vẹo, ý đồ tránh đi kiếm ti. Đầu lâu của hắn chúi xuống, xương sọ sai chỗ, cổ phản phất như bị bẻ gãy, đầu lâu ngưỡng ra sau một góc độ kinh người, mà lồng ngực cùng hậu tâm thì sụp đổ ra một cái hố to. Trong cơ thể của hắn truyền đến tiếng vang cốt cách sai chỗ ba ba, tất cả dây gân đều phát ra thanh âm băng băng, từng cây xương sườn trong lồng ngực thoát ly vị trí nguyên lai, xương cột sống như là bàn tính lên lên xuống xuống, cơ bắp điều động, chuyển dời về phía trước, kiệt lực tránh đi kiếm ti ở sau lưng đâm tới. Cốt cách toàn thân của hắn phản phất biến thành sinh mệnh độc lập, có thể tự mình tùy ý hoạt động, đồng thời lục phủ ngũ tạng cũng di động, tránh đi phương vị cốt cách di động, miễn cho bị xương cốt di động đụng tổn thương. Rồi sau đó, cốt cách của hắn hướng bên phải chuyển dời, cơ bắp nhúc nhích, dùng phương thức vô cùng quỷ dị chuyển dời cả người ra ba thước bốn thốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hết thảy biến hóa, đều là trong nháy mắt hoàn thành, nếu có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ nghẹn ngào kinh hô, phản phất như chứng kiến quái vật. Bởi vì thân hình của Chung Nhạc vặn vẹo, góc độ thật sự là vô cùng quỷ dị, khung xương sai tán, gây dựng lại, chuyển dời, để cho hắn thoạt nhìn phản phất như một con đại mãng hình người không có cốt cách, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm ti cắt xuống đầu lâu cùng kiếm ti ở sau lưng đâm tới. Hắn cơ hồ như chia rẽ thân xác, sau đó một lần nữa tổ hợp lại. Huyết quang văng khắp nơi, Chung Nhạc vẫn bị kiếm ti xẹt qua bên trái, kiếm ti cắt xương sườn, hắn lập tức cảm giác được xương sườn của mình đã gãy 5 cây. Cũng may hắn chuyển dời lục phủ ngũ tạng, để cho tạng phủ không có bị đánh trúng. Mà trán của hắn cũng có một tơ máu, từ đỉnh đầu kéo dài đến mi tâm, chóp mũi cũng bị cắt ra một vết máu. Qua! Chung Nhạc phun ra một ngụm máu tươi, lần này chia rẽ cốt cách toàn thân, chuyển dời thoát hiểm cảnh, hắn vẫn là lách cho lục phủ ngũ tạng tổn thương, chỉ là so với chết, kết quả này đã xem như tốt nhất. Khá tốt ta đã từng biến thành long tương sinh hoạt một thời gian ngắn. Nếu không lần này thật sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chân đạp giao long, tránh đi kiếm kén kiếm ti, thầm nghĩ. Hắn đã từng hóa thành long tương, đối với cấu tạo của long tương hiểu rõ đạt tới trình độ không người có thể sánh bằng, có thể nói là đạt được chân truyền. Trong khoảng thời gian này hắn quan tưởng long tương đến luyện thể, thân hình so với lúc trước càng thêm cường hoành. Chính là vì thân thể so với lúc trước càng mạnh hơn nữa, hắn có thể ở thời khắc sinh tử, hoàn thành hành động vĩ đại kia. Thân hình Chung Nhạc bay ra, ánh mắt quét về phía Thủy Thanh Nghiên. Không khỏi khẽ giật mình. Long tương kiếm khí trảm lên cổ Thủy Thanh Nghiên. Sắp cắt qua khí quản cùng động mạch cổ của thiếu nữ, đột nhiên trong mi tâm của Thủy Thanh Nghiên thò ra một đầu voi, như là một tượng thần, vòi vung ra, đinh một tiếng quét trúng long tương kiếm khí. Long tương kiếm khí thoáng bị ngăn trở, chỉ thấy phụ cận vị thiếu nữ này, trong lúc đó sinh trưởng ra một đám chân nhện, rất nhanh chạy vội. Hiểm lại càng hiểm tránh đi long tương kiếm khí. Thiên tượng lão mẫu. Chung Nhạc tránh đi kiếm ti, đứng trên không trung, long tương kiếm khí bay trở về, rơi vào tay hắn. Lời ngươi nói, ai mà tin? Thủy Thanh Nghiên. Dừng thân hình, đầu voi cùng tám cái chân tri chu biến mất, sờ lên cổ của mình, cổ của nàng cơ hồ bị chém đứt một nửa, suýt nữa rơi đầu, cảnh giác nhìn xem hắn, thấp giọng nói. Vừa rồi ngươi tiến nhập thời khắc sinh tử. Ta rất muốn biết, ai ở sau lưng dạy ngươi, để ngươi có được thực lực bực này. Ầm ầm. Tòa nhà sụp xuống, xà ngang, họa trụ, bức tường các loại quái vật khổng lồ từ giữa không trung hướng hai người nện xuống, sau lưng Chung Nhạc hiển hiện giao long, đầu rồng dữ tợn, lưng trụ rơi đập hết thảy bị giao long gánh vác. Quanh thân thủy thanh nghiêng. Có rồng nước quấn quanh, cũng là ngoại vật không thể cận thân. Kiếm ti suy suy rung động, nhanh chóng trở lại thành kiếm kén, động ở thái dương của nàng. Năm cây xương sườn bị chém đứt của Chung Nhạc truyền đến đau đớn kịch liệt, máu tươi từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát. Thời khắc sinh tử, hắn bạo phát tiềm năng của mình, thân thể cùng tinh thần đều cảm giác được hư không trước nay chưa có, cũng may thú thần nội đan như trước đang không ngừng cung ứng năng lượng, hồn phách quan tưởng toại hoàng, vẫn luyện hóa tinh khí thú thần hóa thành tinh thần lực bàn bạc, để cho chiến lực của hắn như trước ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ là thân thể vẫn còn bị thương, không phải tinh khí thú thần có khả năng trị hết. Người sau lưng ngươi là ai? Nhất định không phải người trong kiếm môn a. Ngươi luyện thành long tương kiếm khí, lúc cùng ta tranh đấu có một cái chớp mắt thân hình sinh long lân, hơn nữa ngươi còn đi qua thú thần lĩnh, người sau lưng ngươi kia, không phải là thú thần chứ? Ở trong loạn thạch bay tán loạn, Thủy Thanh Nghiên thấp giọng nói. Nếu bị người biết có thú thần giấu ở trong thức hải của ngươi, kết quả của ngươi nhất định sẽ không tốt hơn ta. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Kiếm môn trưởng lão hỗn hển, cấp tốc vọt tới, đưa tay ra, chỉ thấy vô số dây leo từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc dây leo vừa thô vừa to như là đại mãng quấn lấy Chung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên. Dây leo tung bay, gắt gao cuốn lấy kiếm kén của Thủy Thanh Nghiên, miễn cho hung binh kia lần nữa bạo khởi đã thương người. Chung Nhạc tùy ý dây leo cuốn lấy mình, không có làm bất luận phản kháng gì, mà Thủy Thanh Nghiên cũng không có phản kháng, hai người trầm mặc. Thiên Tượng lão mẫu cho rằng linh hồn thú thần giấu ở trong cơ thể ta, cầm cái này uy hiếp ta, kỳ thật ta lo lắng không phải bị người phát hiện trong thức hải ta có nội đan thú thần, mà là lo lắng Tân Hỏa bị người phát hiện. Ở trong nội tâm Chung Nhạc, Tân Hỏa so với thú thần hoặc là Thiên Tượng lão mẫu còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần, ngọn lửa nhỏ này bất cứ chuyện gì cũng dám làm, thậm chí dám kiếp nổ ma hồn. Nhân tâm khó dò, nếu bị người trong kiếm môn phát hiện Tân Hỏa, sinh ra ý cướp đoạt, sự tình sẽ hỏng bét. Cũng may, chỉ nhận lấy chút tổn thương da thịt, không có lo lắng tính mạng. Trưởng lão kia kiểm tra hai người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói. Nếu không kiếm môn ta thiếu đi hai nhân vật thiên tài, vậy thì hối hận cũng không có chỗ hối hận. Hai người các ngươi, không cần đấu nữa, hai cái đều là đứng đầu thượng viện, bảo tàng trong linh không điện. Mỗi người các ngươi đều có phần, đều là tốt nhất. Xương sườn Chung Nhạc gãy năm cây, cổ của Thủy Thanh Nghiên cơ hồ bị chém đứt, để cho nội tâm trưởng lão kia cũng thất kinh, vội vàng lấy thuốc trị thương cho hai người, lệnh hai vị luyện khí sĩ dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, nói. Coi chừng hai người này, không thể để cho bọn hắn đấu nữa, hai hổ tranh chấp tất có một con chết, hai người bọn họ tổn thất vị nào, đều là tổn thất lớn của kiếm môn ta. Một vị luyện khí sĩ thấp giọng nói. Trưởng lão, Thủy Đồ Thị có hung binh, có thực lực như thế thì cũng thôi, nhưng Trung Sơn kia xuất thân Trung Sơn Thị bộ lạc, rõ ràng có thể có chiến lực bực này, trong này chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Trong nội tâm trưởng lão kia rùng mình, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Trước không cần để ý tới, chữa tốt thương thế của bọn hắn rồi nói sau. Kiếm môn trưởng lão hội nhất định có thể tra ra hết thảy chi tiết của hắn. Hai vị luyện khí sĩ lập tức mang theo Chung Nhạc cùng Thủy Thanh Nghiên. Rời đi, vị trưởng lão kia nhìn lại tòa thành trì trên biển, chỉ thấy trong phạm vi hơn 10 dặm, ở dưới hai vị thiếu niên thiếu nữ này giao thủ, liền bị phá hủy gần nửa, trong nội tâm càng cả kinh. Thủy Đồ Thị thân gia trong sạch, lại có hung binh trong tay, có chiến lực này cũng không coi vào đâu. Nhưng mà Trung Sơn Thị kia lại không thể không tra một phen, rõ ràng có thể cùng hung binh tranh đấu đến bây giờ, còn có thể làm bị thương Thủy Đồ Thị, loại trình độ này, đệ tử từ Đại Hoang đi ra. Thật có thể làm tới một bước này sao? Trưởng lão kia trầm tư nói. Về phần Thủy Thanh Nghiên kia, mấy tháng thời gian, thật có thể trưởng thành đến loại trình độ này sao? Người thiếu nữ này, bộ dạng cũng rất khả nghi, chưa hẳn sẽ trong sạch. Ở trong thành trì, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bọn người Lê Tú Nương, Ngô Chính Long, Ngô Phi Yến, Điền Duyên Phong còn đang giao đấu, chỉ là bọn hắn không biết, bọn hắn tranh giành không phải thứ nhất thượng viện, vị trí kia đã có chủ. Lần này không cấm kỵ quyết đấu, thiếu chút nữa có đại sự xảy ra. chút ít luyện khí sĩ trên không thành trì kia thầm nghĩ trong lòng một tiếng hung hiểm. Về sau tỷ thí đã không có quan hệ gì tới Chung Nhạc nằm ở trên giường bệnh, đắp thuốc trị thương, thường cách một đoạn thời gian liền có luyện khí sĩ tiến đến giúp hắn thay thuốc. Chất lượng thuốc trị thương của kiếm môn cực cao, miệng vết thương khép lại rất nhanh, qua hai ngày, Chung Nhạc liền cảm giác được xương sườn bắt đầu kết nối, làn da cũng khép lại. Thượng viện tranh đoạt top 100 cũng đã chấm dứt, trận chiến này, danh tiếng của Chung Sơn Thị cùng Thủy Đồ Thị chấn động thượng viện, không ít luyện khí sĩ đều biết danh tự của Chung Nhạc cùng Thủy Thanh Niên. Cũng không lâu lắm lại có lời đồn nói hai người là tình lữ, vì yêu sinh hận, tương ái tương sát. Chỉ là Chung Nhạc cũng không biết những tin đồn này, bên ngoài phòng bệnh của hắn có luyện khí sĩ thủ hộ, nói thủ hộ, kỳ thực là giám thị, hiển nhiên cao tầng kiếm môn đối với hắn trong một thời gian ngắn ngủi, liền tu luyện tới loại trình độ này có chút nghi ngờ. Không cần phải lo lắng. Tân Hỏa Tiểu Đồng hoàn toàn thất vọng. Cùng lắm thì kiếp nổ ma hồn dưới lòng đất của kiếm môn, dứt cái long trời lỡ đất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 55, Kiếm Tâm Điện Thập Hung Binh. Lại qua 4-5 ngày, Chung Nhạc từ trên giường bệnh đứng dậy, đi lại mấy bước, chỉ cảm thấy xương sườn đã hợp, vết sẹo cũng bắt đầu bóc ra, chỉ lưu lại một vết sẹo mờ, chỉ là lúc hô hấp còn có chút đau. Người bình thường thương gân động cốt phải tu dưỡng nửa năm, mà hắn khí lực mạnh mẽ, so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, lại có thuốc trị thương thượng thừa của kiếm môn, cho nên mới phục hồi nhanh như vậy. Sau này ra ngoài lịch lãm mà nói, loại thuốc trị thương này nhất định phải chuẩn bị nhiều một chút. Chung Nhạc hoạt động gân cốt, luyện khí sĩ ở ngoài cửa thấy thế, đi tới cười nói. Thương thế của sư đệ tốt rồi. Sư đệ không hổ là người luyện thể, thể trạng khỏe mạnh, khỏi bệnh so với những người khác còn nhanh hơn một chút. Nếu như đổi lại là ta, sợ rằng phải nằm mấy ngày nữa mới có thể khép lại. Sư đệ. Chung Nhạc sợ run, cười nói. Vị sư thúc này. Luyện khí sĩ kia vội vàng nói. Sư đệ gọi ta là Cốc sư huynh liền được, ngàn vạn lần không thể xưng sư thúc, hôm nay sư đệ ở trong quyết đấu được thứ nhất, nhất định sẽ trở thành luyện khí sĩ, bàn về bối phận, đệ tử thượng viện cũng phải xưng ngươi là sư thúc. Bất quá trước khi tiến vào Linh Không Điện, mấy vị trưởng lão còn phải gặp ngươi. Sư đệ mời đi theo ta. Trưởng lão muốn gặp ta. Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhúc nhích, đứng dậy đi theo, biết mình ở trong quyết đấu đánh với Thiên Tượng lão mẫu một trận, thực lực để cho trưởng lão kiếm môn nổi lên lòng nghi ngờ. Một đệ tử tư chất bình thường, ở ngoại môn tu hành 5-6 năm mới tiến vào thượng viện, chỉ có mấy tháng liền đoạt được thượng viện đệ nhất, loại tốc độ tu hành này, mau đến đáng sợ. Không thể trách kiếm môn trưởng lão hoài nghi. Cốc sư huynh, lần này ta bị thương dùng là thuốc trị thương gì, có thể dùng công lao đổi lấy hay không? Chung Nhạc hỏi. Vị cốc sư huynh kia dẫn hắn đi thẳng về phía trước, dần dần đi ra thượng viện, đi tới nội môn, cười nói. Loại thuốc trị thương này tên Linh Ngọc Cao, là luyện khí sĩ hái các loại linh dược luyện chế thành, dùng công lao đổi lấy cũng có thể, sư đệ tới dược cốc ngoại môn hoặc là nội môn đều có thể đổi đến. Nếu như là tổn thương đao kiếm bình thường, cho dù bị chặt gãy cơ gân bắp thịt, bôi một chút, nửa ngày là có thể sinh cơ, liền gân. Nếu tổn thương nặng, tỉ như sư đệ lần này, tu dưỡng tầm 10 ngày sẽ khỏi hẳn. Sư đệ khí lực hơn xa người khác, cho nên mới lành nhanh như vậy. Nói tới đây, Cốc sư huynh không khỏi lắc đầu nói. Nữ đệ tử Thủy Đồ Thị cùng ngươi giao thủ kia không có may mắn như vậy, cổ cơ hồ bị sư đệ chém đứt, nghe nói lúc văn trưởng lão giúp nàng trịch thuốc. Đem cổ vén lên, đổ hết một chậu thuốc, lúc này mới nối lại tốt. Chung Nhạc lạnh nhạt nói. Bản lãnh của nàng không kém ta, nghĩ đến thời gian tu dưỡng cũng không xê xích gì nhiều. Cốc sư huynh gật đầu. Nghe nói năng lực khôi phục của Thủy Đồ Thị sư muội cũng rất nhanh, hẳn là cũng đã khỏi hẳn, lần này trưởng lão triệu kiến ngươi, giống như cũng triệu kiến nàng. Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhúc nhích, lần này trưởng lão triệu kiến hắn cũng Thủy Thanh Niên. Chẳng lẽ đối với Thủy Thanh Niên cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới bên cạnh một sườn đồi, Chung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy sườn đồi rộng chừng mấy dặm, khe sâu thâm thúy, tràn ngập hắc quang, trong cốc tự hồ có một loại ma tính quỷ dị nổi lên, Chung Nhạc cúi đầu nhìn ra xa, nhất thời chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, phản phất hồn phách sắp bị hút ra. Hắc quang bắt đầu khởi động, mỗi lần tuôn ra, liền thấy hai bên vách đá dựng đứng có đồ đằng hiển hiện, đó là đồ đằng vô cùng phức tạp, to lớn, tráng quang. Để cho không trung xuất hiện một cổ ba động quỷ dị mà kinh người, sinh sôi trấn áp hắc quang xuống. Khí tức này, cảm giác rất quen thuộc. Trong lòng Chung Nhạc chấn động, lập tức biết cảm giác này từ đâu đến. Là khí tức của ma hồn âm chướng. Hắc quang trong hạp cốc này, giống khí tức của ma hồn âm chướng. Trong chớp mắt hắc quang bị trấn áp xuống, hắn mơ hồ thấy trên vách đá có huyết nhục ngoạ ngoại, chỉ có huyết nhục, không có da, những huyết nhục kia tự hồ từ đáy vực sinh trưởng lên, dường như muốn sinh trưởng đến đỉnh núi, leo ra vực sâu. Dưới vách này, rốt cuộc là vật gì? Trung Nhạc Đề rung động trong lòng, tân hỏa tiểu đồng lười biếng trong thức hải lập tức tinh thần, xuyên qua hai tròng mắt của hắn đánh giá đáy vực, sắc sách lấy làm kỳ. Những ma hồn kia, quả nhiên bị trấn áp ở chỗ này. Hì hì, quả nhiên là chư thần phong ấn, kiếm môn thành lập ở trên một núi lửa bất cứ lúc nào cũng có khả năng phun trào, hơi thất thần sẽ bị nổ tan thành mây khói. Những phong ấn này không phải là luyện khí sĩ của kiếm môn bố trí. Tâm cảnh của Trung Nhạc mới vừa bình phục lại chấn động, vội vàng hỏi. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn, còn không cách nào trấn áp đám ma hồn kia. Tân Hỏa lắc đầu nói. Đồ đằng phía dưới, là chư thần phong ấn, chư thần đem tinh khí cùng hình tượng của mình đồ đằng hóa, lúc này mới có thể trấn được ma hồn. Chỉ dựa vào luyện khí sĩ của kiếm môn, còn không cách nào làm được. Sở dĩ ma hồn âm chướng một phát, ta đoán chừng hẳn là phong ấn dưới đất xuất hiện vết rách. Cũng may vết rách không phải ở trong kiếm môn, nếu không kiếm môn liền việc vui lớn rồi. Vị cốc sư huynh kia cười nói. Sư đệ, dưới vách núi này là cấm địa của kiếm môn ta, trên bầu trời có một cổ lực lượng kỳ dị, có thể xóa đi hết thảy thần thông, đến nơi này, bất kỳ thần thông quan tưởng nào cũng không thể vận dụng, muốn đi qua, tiến vào nội môn, chỉ có để Ngạc Long đến đây mới được. Ngạc Long? Trung Nhạc nghi ngờ, hai bờ sườn đồi có hai tòa kiếm môn lẫn nhau đối lập, mây mù ở giữa lượng lờ. Cốc sư huynh mang hắn đi tới một tòa kiếm môn trong đó, gõ đồng la đương đương rung động, sau một lúc lâu, chỉ thấy mây mù bắt đầu khởi động, từ trong mây mù bơi ra một con cự ngạc kia mọc cánh, ở trong mây bồng bềnh, nghe được thanh âm liền hướng bên này bay tới. Cự ngạc giống như một hòn đảo di động trên không trung, Trung Nhạc nhìn lại, chỉ thấy đầu cự ngạc này thậm chí có bốn con mắt, trên lưng sinh trưởng ra rất nhiều đôi cánh, cực kỳ quỷ dị. Nơi này không thể quan tưởng, cánh của nó không phải quan tưởng ra. Mà là huyết nhục vũ mao thực sự, có thể phi hành, cho nên không sợ nơi này trấn áp. Hai người nhảy lên lưng cự ngạc, cốc sư huynh cười nói. Ngạc Long, nhờ dẫn chúng ta lên núi. Ngạc Long kia gật đầu, cánh chấn động, quay đầu bay về phía kiếm môn đối diện, ồm ồm nói. Cốc tiểu ca, vị tiểu ca này rất lạ mặt, chẳng lẽ là luyện khí sĩ Tân Tấn? Cốc sư huynh cười nói. Vị này là Trung Sơn Thị Trung Sư Đệ. Lần này ở trong tỷ thí được đệ nhất. Thì ra là như vậy. Cự ngạc nói. Có thể ở trong mấy ngàn người bắt được thứ nhất, cũng là nhân tài. Trung Sơn Thị, tương lai nếu ngươi có thành tựu, đừng quên trông nom Ngạc Long ta một chút. Trung Nhạc đồng ý. Cự ngạc rung đùi đắc ý, chấn động cánh, mang hai người tới bờ bên kia, hai người lên bờ, cự ngạc bơi về trong mây, biến mất không thấy gì nữa. Trung sư đệ. Sườn đồi này chính là giới hạn giữa nội môn cùng ngoại môn, vượt qua sườn đồi chính là nội môn đệ tử. Cốc sư huynh nói. Mà Ngạc Long chính là người thủ hộ sườn đồi, không nên bởi vì hắn là yêu tộc liền xem thường hắn. Ngạc Long đã mấy trăm tuổi, là yêu tộc dị chủng sống ở trong lôi trì, sau lại bị lôi hồ thị luyện khí sĩ dẫn tới kiếm môn ta, chịu trách nhiệm bảo vệ sườn đồi này. Sư đệ, phía trước chính là kiếm cốc, mấy vị trưởng lão đang ở trong kiếm tâm điện chờ ngươi. Trung Nhạc đi vào kiếm cốc. Kiếm keo trận trận, trong kiếm cốc thỉnh thoảng hiện lên từng đạo kiếm quang, trong lúc mơ hồ có thể thấy trong kiếm quang là loại hồn binh, có lúc ở giữa không trung va chạm, bay nhanh, thỉnh thoảng kiếm quang hóa thành những hình thái khác, có cá lội, phi điểu, tẩu thú, cực kỳ cổ quái. Kiếm cốc là nơi chư vị trưởng lão phong tồn hồn binh nơi này, là các triều đại trưởng lão của kiếm môn ta lưu lại, có trưởng lão đã mất trăm ngàn năm, nhưng hồn binh vẫn còn sống ở trong sơn cốc này. Cốc sư huynh cảm khái nói. Thập hung binh cũng phong tồn ở chỗ này, trong ngày thường những đệ tử nội môn chúng ta căn bản không thể tiến vào kiếm cốc, may mắn các trưởng lão muốn gặp Trung sư đệ, ta mới có duyên tiến vào nơi đây. Thập hung binh. Trong lòng Trung Nhạc nghi nghị, đánh giá mọi nơi nói. Thập hung binh cũng ở nơi này. Phong tồn ở trong kiếm tâm điện, đệ tử nội môn ngay cả kiếm cốc cũng không thể tiến vào, thì đừng nói đi kiếm tâm điện kiến thức thập hung binh. Sư đệ, lần này mong trưởng lão triệu kiến. Lại ở trong kiếm tâm điện, không biết ao ước sát bao nhiêu người. Cốc sư huynh dẫn hắn đi tới ngoài kiếm tâm điện, khom người nói. Ngu trưởng lão, đã dẫn Trung Sơn Thị Trung Nhạc tới. Môn hộ của kiếm tâm điện kẻo kẹt mở ra, tự hồ có vô số kiếm khí từ trong điện phun dũng, để cho hai người ngoài cửa không khỏi giật mình, rùng mình mấy cái, hồn phách tự hồ bị đâm thủng. Để cho hắn vào đi. Bên trong truyền tới một thanh âm già nua. Cốc sư huynh thấp giọng nói. Trung sư đệ, Ngô trưởng lão chính là kiếm môn đại trưởng lão, sau khi ngươi đi vào, không nên mất lễ số. Sư huynh ta không thể cùng ngươi tiến vào. Trung Nhạc tạ ơn, cất bước đi vào kiếm tâm điện. Hắn mới vừa đi vào đại điện, liền thấy một bên đứng vững một tòa điện thờ cao 5 trượng rộng 8 trượng, trên điện thờ thờ phụng một hồn binh kia dài đến mấy trượng, tà tà cắm ở trên bàn thờ, phản phất như một thanh kiếm, lại như là một cái cưa, hai bên mũi kiếm cũng là răng cưa, thân kiếm đỏ sậm, còn có vết máu. Huyết Diêu kiếm, thứ 9 trong thập hung binh, Lôi Hồ thị lôi phóng hồn binh, uống máu quá nhiều, kiếm đã thông linh, vệ chủ không tốt, đến nay đã có 10 vị kiếm chủ bị cắn trả. Trong lòng Chung Nhạc thất kinh, cảm nhận được Huyết Diêu kiếm này truyền đến từng đợt ma tính, tự hồ trong kiếm ở một ma đầu đang kêu gọi người đi tế luyện nó, kêu gọi người đi sát sinh để nó uống máu. Ma hạp, thứ 10 trong thập hung binh. Chung Nhạc thấy một bên khác còn có điện thờ, phía trên thờ phụng một kiếm hạp cao hơn người, dưới đáy kiếm hạp còn có máu tươi chảy ra, cực kỳ yêu dị. Điền Phong thị Điền Đà tử hồn binh, bên trong giấu 130 thanh hồn binh phệ hồn kiếm, mỏng như cánh ve, hồn binh phệ hồn, không tốt, phệ chủ 8 người. Chung Nhạc nhìn đến đây, trong lòng ngẩn ra. Hồn binh này cũng phệ chủ. Hắn đi hướng tiền phương, lại thấy một điện thờ, trên điện thờ nổi lơ lửng hơn 60 kiếm kén, trong lòng không khỏi chấn động. Kiếm kén. Kiếm kén, thứ 8 trong thập hung binh. Thủy đồ thị thủy tử an hồn binh, 64 thanh hồn binh, uống máu quá nhiều, có dấu hiệu phệ chủ, cho nên phong ấn. Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, thấp giọng nói. Hung hồn binh như vậy, lại chỉ có thể đứng ở hàng thứ 8, hồn binh phía trước chẳng phải càng lợi hại hơn sao? Nếu ngươi cho rằng hồn binh phía trước mạnh hơn kiếm kén, như vậy ngươi liền sai rồi. Một lão giả tóc trắng xóa không biết từ chỗ nào đi đến, cất bước đi tới bên cạnh Chung Nhạc, mi trắng râu bạc trắng, thản nhiên nói. Sở dĩ kiếm kén kiếm ti đứng hàng thứ 8, không phải vì nó không lợi hại bằng 7 hồn binh còn lại, ngược lại, nó vô cùng lợi hại, thậm chí vượt qua mấy hồn binh gần kề, chỉ là bởi vì kiếm kén chưa hoàn toàn thông linh, vì vậy danh tiếng kém vài phần. Chung Sơn thị Chung Nhạc, bái kiến đại trưởng lão. Chung Nhạc khom người thi lễ, đúng mực nói. Lão giả tóc trắng này chính là Ngô thị đại trưởng lão, giơ tay lên nói. Đứng lên đi. Kiếm kén kiếm ti lợi hại như thế, cho nên ta mới ở chỗ này gặp ngươi, gặp một đệ tử chưa thành tựu luyện khí sĩ, vì sao có thể ở dưới kiếm kén công kích chạy thoát, thậm chí suýt nữa chém đầu đối thủ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 56, hung binh vây khốn. Câu nói sau cùng của hắn giọng tăng thêm, nhất là câu chém đầu đối thủ. Từng chữ cực kỳ khí phách, ở trong kiếm tâm điện quanh quẩn, kích khởi từng thanh hung binh cộng minh. Trong kiếm tâm điện, hung binh chấn động, sát khí dày đặc giống như binh đao, để cho nhiệt độ của kiếm tâm điện cấp tốc giảm xuống, mà có nhiều chỗ nhiệt độ lại đang cấp tốc bay lên, còn có địa phương tràn ngập huyết sắc, rất là quỷ dị. Chung Nhạc đối mặt thời khắc sinh tử cũng không có nửa phần e sợ, giờ phút này thập hung binh trong kiếm tâm điện chẳng qua là chấn động mà thôi, cũng không gì hơn cái này, tự nhiên sẽ không để cho hắn có nửa phần khiếp đảm, nói. Đại trưởng lão có nhìn ra hay không? Ánh mắt của đại trưởng lão rơi vào trên người hắn, nhìn đại nam hài kia, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần tán thành, lắc đầu nói. Còn chưa nhìn ra. Bất quá ngươi đối diện với mấy hung binh kia, có thể mặt không đổi sắc, gan dạ sáng suốt đúng là hơn người một bậc, nếu đổi lại những người khác đối diện với mấy hung binh này, cho dù là luyện khí sĩ, có thể bình tĩnh như ngươi cũng không nhiều lắm. Đối mặt hung binh mà không sợ, đây có lẽ là một nguyên nhân mà ngươi ở dưới kiếm kén công kích còn sống. Sát khí của thập hung binh là nặng bực nào? Có ít người cho dù là luyện khí sĩ, đối mặt thập hung binh tản mát ra hung khí, sát khí cùng huyết khí trấn trụ, còn chưa động thủ, đảm liền rét lạnh, ngay cả dũng khí động tay cũng không có, chỉ có thể bị đồ sát. Mà Chung Nhạc có lá gan này, nói rõ hắn gan dạ sáng suốt hơn người, không sợ hung khí, sát khí cùng huyết khí của hung binh, lúc đối mặt kiếm kén sẽ không bó tay bó chân, thực lực của mình sẽ được phát huy 10 thành. Đại trưởng lão cất bước đi thẳng về phía trước, Chung Nhạc rơi ở phía sau một bước đi theo hắn, lại thấy một điện thờ, hung binh trên điện thờ tên là Phi Yến. Là một vị nữ trưởng lão của kiếm môn lưu lại, đến từ Ngô thị. Hung binh ở điện thờ đối diện tên là Vân Kiếm, đến từ Đào Lâm Thị, là nữ trưởng lão của Đào Lâm Thị lưu lại. Hai vị trưởng lão này đã qua đời, chết cách đây mấy ngàn năm, hơn nữa còn là chết ở dưới hồn binh của mình, bị phi yến. Cùng Vân Kiếm chém giết hồn phách. Trừ hai vị trưởng lão này ra, sau đó hai hồn binh có thêm mấy vị chủ nhân, nhưng cũng không sống bao lâu, liền bị hai hung binh này cắn trả, chết oan chết uổng. Đại trưởng lão, hung binh thông linh, vì sao những hung binh này lại chém hồn phách của chủ nhân? Trong lòng Chung Nhạc buồn bực hỏi. Thập hung binh, đến từ 10 đại thị tộc, trong đó Lạc Ấn chính là công pháp, đồ đằng của 10 đại thị tộc, có thể nói là công pháp cao nhất trong 10 đại thị tộc của Đại Hoang ta. Lại có một vị trưởng lão đi tới, thanh âm ù ù chấn động nói. Hồn binh phệ chủ, thật ra là kiếm tâm phệ chủ. Kiếm tâm, là tâm của luyện khí sĩ, cũng là tâm của hồn binh sát sinh, cũng là luyện khí sĩ sát sinh, kiếm tâm của luyện khí sĩ sinh ra ma đầu, cũng sẽ ô nhiễm kiếm tâm của hồn binh. Những trưởng lão này, thật ra không phải thua ở trong tay hồn binh của bọn họ, bị hồn binh thí sát, mà là bại trước tâm ma của mình, bản thân giết bản thân. Thân hình của hắn khôi ngô, vượt xa thường nhân, thanh âm như sấm, lúc đi lại, không khí cũng mang theo điện quang, sấm sét vang dội, hẳn là trưởng lão xuất thân từ Lôi Hồ Thị. Lôi Hồ Thị trưởng lão uy phong lẫm lẫm, râu quai nón rậm rạp, đứng ở bên cạnh điện thờ Lôi Hồ Thị hung binh huyết diêu kiếm, ánh mắt rơi vào trên người Chung Nhạc, tiếp tục nói. Thủy tử An Thủy trưởng lão chủ động bỏ qua kiếm kén, là chiến thắng tâm ma của mình, cho nên thực lực của hắn cao tuyệt, là một trong mấy người thành tựu cao nhất của kiếm môn ta. Chung Sơn Thị, ngươi có thể tránh thoát hung binh của hắn, trong công pháp, lại dẫn phương pháp lôi đình tôi hồn của Lôi Hồ Thị ta, bộ dạng của ngươi khả nghi vô cùng. Khí thế của hắn giống như một pho tượng đứng ở trong thiên lôi, khí tức bắn tới Chung Nhạc, hai tròng mắt như điện, tự hồ muốn nhìn thấu hắn. Chung Nhạc thi lễ nói. Chung Sơn Thị Chung Nhạc, gặp qua Lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão nhìn ra điều gì chưa? Không có nhìn ra. Lôi Hồ Thị trưởng lão cười ha ha nói. Mặc dù không biết ngươi đã từ ai học được phương pháp tôi hồn của Lôi Hồ Thị ta, nhưng mà công pháp Lôi Hồ Thị ta, hắc hắc, sẽ không yếu hơn Thủy Đồ Thị, ngươi có thể ở dưới kiếm kén sống sót, kia là chuyện đương nhiên. Nếu ngươi bị kiếm kén giết chết, chẳng phải là nói công pháp của Lôi Hồ Thị ta, yếu hơn công pháp của Thủy Đồ Thị sao? Bất quá! Thanh âm của hắn chuyển sang lạnh lẽo, điềm nhiên nói. Ngươi từ nơi nào có được công pháp của Lôi Hồ Thị ta? Trừ công pháp của Lôi Hồ Thị, ngươi còn tu luyện pháp môn quỷ dị dùng ở thời khắc sinh tử. Ngô Thị đại trưởng lão đứng ở bên cạnh điện thờ Ngô Thị hung binh phi yến kiếm, không nhanh không chậm nói. Dùng thời khắc sinh tử tu luyện, dù tu vi tiến cảnh thần tốc, nhưng nguy hiểm vô cùng, tỷ lệ tử vong cao đến đáng sợ. Trong kiếm môn ta chỉ có môn chủ từng dùng công pháp này tu luyện, hơn nữa thành công sống sót. Ta nghe Phi Yến nói, ngươi dùng thời khắc sinh tử tu luyện, đến nay vẫn chưa chết. Tu luyện phương pháp như thế, là ai truyền thụ cho ngươi? Hắn vừa dứt lời, trong kiếm tâm điện lại ra một vị trưởng lão, chắp hai tay sau lưng cất bước đi tới, thản nhiên nói. Ngươi cùng nữ đệ tử của Thủy Đồ Thị tranh đấu, vận dụng một loại phương pháp quan tưởng kỳ lạ, chính là Long Tương. Hơn nữa ngươi lại đi qua thú thần lĩnh mai táng hơn ngàn tinh nhuệ của yêu tộc, là thú thần chi mộ. Thú thần nguyên hình chính là Long Tương. Chung Sơn Thị, sau khi ngươi từ thú thần lĩnh trở về, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tinh thần lực đã làm được hóa hư thành thật, tu vi tinh thần lực dẫn đầu đạt tới luyện khí sĩ. Khí thế của hắn giống như núi cao, ép tới không khí trong kiếm tâm điện cũng trầm trọng vô cùng, đi tới dưới bàn thờ hung binh của Nam Lộc Thị. Trong lòng Chung Nhạc khẽ nhúc nhích. Thi lễ nói. Chung Sơn Thị Chung Nhạc, bái kiến Nam trưởng lão. Vị trưởng lão kia xuất thân từ Nam Lộc Thị, cười nói. Thú vị hơn là, ngươi ở trong tranh đấu, có khuynh hướng người hóa Long Tương. Thú thần là Long Tương, ngươi cũng quan tưởng Long Tương, nơi này có chút đáng giá lưu ý nha. Nam trưởng lão nhìn ra điều gì chưa? Chung Nhạc hỏi. Nam Lộc Thị trưởng lão lắc đầu nói. Không có. Long Tương là thủy thú, thần chủng, tinh thần lực của ngươi thực hóa Long Tương, tu thành Long Tương kiếm khí, có thể ở trong kiếm kén công kích không chết, đích xác là có thể. Mặc dù có thể có, nhưng tu vi của ngươi tiến cảnh quá khả nghi. Trong kiếm tâm điện lại ra một nữ trưởng lão, mặt như hoa đào, kim y đai lưng, mang theo một cổ vân khí mờ ảo, cười dài nói. Ngươi ở ngoại môn tu luyện hơn 5 năm, biểu hiện vẫn rất bình thường, tiến vào thượng viện còn chưa tới nửa năm. liền giống như đổi một người khác, đột nhiên tăng mạnh, đánh bại đệ tử trọng yếu của 10 đại thị tộc. Tiến cảnh này, đổi thành một trời sinh linh thể còn không sai biệt lắm, nhưng ngươi không phải linh thể, ngươi giải thích như thế nào? Trung Sơn thị Trung Nhạc, bái kiến Đào trưởng lão. Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói. Ta thông suốt. Nữ trưởng lão Đào Lâm thị đi tới bên điện thờ hung binh của Đào Lâm thị, bật cười nói. So sánh với cái giải thích này, ta càng tin tưởng có một nhân vật 10 phần đáng sợ ở sau lưng chỉ điểm ngươi, hoặc là nói, nhân vật 10 phần đáng sợ kia đã chiếm cứ thân thể ngươi. Trung Sơn thị, đã không phải là Trung Sơn thị, mà biến thành một người khác, hoặc là nói, không phải là người, mà là ma, hoặc là thần. Thú vị hơn là, ngươi đã từng đi qua ma khư của kiếm môn ta, ma khư bạo động, hơn ngàn đệ tử thượng viện chết ở nơi đó. Lại có một vị trưởng lão xuất hiện, giống như vương giả, hẳn là đến từ Quân Sơn thị, đi tới bên điện thờ hung binh của Quân Sơn thị, hờ hững nói. Duy chỉ có ngươi mang theo một nhóm người sống sót. Mà ma khư bạo động, trong ma khư xuất hiện luyện khí sĩ ma tộc, trong ma khư sinh ra ma linh, những luyện khí sĩ ma tộc này chuẩn bị tỉnh lại lão tổ tông của bọn chúng. Thiên tượng lão mẫu, nhưng mà thiên tượng lão mẫu tỉnh lại liền chạy. Trưởng lão chúng ta sưu tầm thiên tượng lão mẫu, vẫn không có tìm được, mà lúc này, ngươi mang theo mười mấy người đi ra ma khư. Cho nên, người sau lưng ngươi, rốt cuộc là thú thần, hay là thiên tượng? Thủy tử An Thủy trưởng lão cũng xuất hiện ở trong kiếm tâm điện, đi tới điện thờ kiếm kén, ánh mắt rơi vào trên người Trung Nhạc, mỉm cười nói. Hoặc là nói, ngươi chính là thú thần, hoặc chính là thiên tượng lão mẫu. Trung Sơn thị, cho chúng ta một cái chứng cớ, chứng minh sở học của ngươi không phải đến từ bọn họ. Lại có trưởng lão của Lê Sơn thị, Điền Phong thị cùng Khâu Đàn thị tới, riêng phần mình đi tới điện thờ gia tộc, chỉ còn lại có điện thờ hung binh đứng đầu. Trung Nhạc khẽ cau mày. Trong thức hải, Tân Hỏa cũng nhíu mày, thầm nói. Những lão tiểu tử này rất quỷ quái a, muốn giết ra kiếm tâm điện sẽ không dễ dàng như vậy. Trong điện có thập hung binh, chính trưởng lão, mỗi cái đều đứng ở dưới thập hung binh, chỉ cần ngươi hơi có dị động, những lão tiểu tử này sẽ thúc giục thập hung binh, đem ngươi chém thành thịt vụn. Trung Nhạc cũng nhìn ra, chính vị trưởng lão này đối với hắn nổi lên lòng nghi ngờ, hoài nghi hắn đã bị thiên tượng lão mẫu hoặc thú thần ký sinh. Cho nên lựa chọn ở trong kiếm tâm điện này gặp hắn. Nếu như hắn không phải thú thần hay thiên tượng lão mẫu thì thôi, nếu như phải, vậy thì khẳng định chỉ có tử lộ. Nếu bị bọn họ phát hiện, trong thức hải của ta có tân hỏa, chỉ sợ cũng là một tử lộ a. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hít vào một hơi thật dài nói. Vì sao chư vị trưởng lão hoài nghi ta, mà không nghi ngờ thủy đồ thị Thủy Thanh Nghiên? Thủy Tử An trưởng lão tức cười, cười nói. Thủy Thanh Nghiên là ta tự mình dạy, có thành tựu bực này là đương nhiên, kiếm kén cũng là ta đích thân giao cho nàng có cái gì đáng hoài nghi? Ngươi sẽ không muốn nói nàng là thiên tượng lão mẫu chứ? Sắc mặt của Trung Nhạc hơi trầm xuống, Tân Hỏa an ủi. Không cần lo lắng, những lão tiểu tử này chỉ có 9 người, 9 thanh hung binh, còn có hung binh thứ 10 không có ai hiến tế. Quy lực thanh hung binh kia, muốn vượt xa 9 thanh này, là hung binh mạnh nhất trong kiếm tâm điện. Đợi cùng những lão tiểu tử kia đàm phán không thành, ta mượn thân thể của ngươi, thúc giục hung binh kia, tàn sát chính lão tiểu tử này không còn một móng, sau đó nổ tung ma hồn dưới đất, ta và ngươi phiêu bạt chân trời. Mất đi kiếm môn bảo vệ, nhân tộc đại hoang ta sẽ biến thành lương thực của yêu tộc. Trung Nhạc suy nghĩ một chút nói. Chư vị trưởng lão, ta nên chứng minh mình không phải là thú thần hay thiên tượng lão mẫu như thế nào? Chính vị trưởng lão có quyền thế nhất cũng cao mày, trầm ngâm bất quyết. Thủy Tử An ho khan một tiếng nói. Thú thần cùng thiên tượng lão mẫu liên quan trọng đại, thà rằng sai giết một người, không thể bỏ qua cho một cái. Không ổn. Đào Lâm thị nữ trưởng lão lắc đầu nói. Nếu như hắn không phải thiên tượng, thú thần, chẳng phải là để cho kiếm môn ta thiếu một nhân tài. Là một nhân tài trọng yếu, hay là thiên tượng cùng thú thần uy hiếp lớn hơn nữa? Thủy Tử An cười nói. Chư vị sư huynh có biện pháp tốt hơn gì? Cũng có thể nói ra. Mấy vị trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau, Ngô thị đại trưởng lão ho khan một tiếng nói. Trung Sơn thị, mở thức hải của mình ra, chúng ta muốn kiểm tra thức hải cùng hồn phách của ngươi một chút. Lôi Hồ thị trưởng lão gật đầu nói. Đây cũng là một biện pháp. Bất quá kiểm tra thức hải của hắn, phải dùng linh hồn của mình tiến vào trong thức hải hắn, nếu như hắn thật sự là thiên tượng lão mẫu hoặc là thú thần. Chỉ sợ linh hồn của chúng ta căn bản không cách nào phản kháng sẽ bị hắn ăn. Ai tới mạo hiểm như vậy? Ngô thị đại trưởng lão cất bước đi tới Chung Nhạc, nói. Ta tới mạo hiểm. Chung Sơn thị, mở thức hải của ngươi ra, chư vị sư đệ, các ngươi khởi động hung binh, nếu ta chết, lập tức tru diệt. Trong lòng Chung Nhạc căng thẳng, Tân Hỏa đằng đằng sát khí nói. Để cho hắn kiểm tra, Ngô thị này tu vi mạnh nhất, ta nhân cơ hội tiêu diệt linh hồn của lão tiểu tử này, chúng ta xông ra càng thêm dễ dàng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 57, trong sạch. Bước chân của Ngô thị đại trưởng lão dần dần đến gần, nội tâm Chung Nhạc càng ngày càng chìm. Tân Hỏa, chẳng lẽ ngươi không thể trốn đi, không để cho đại trưởng lão phát hiện sao? Bản thân ta có thể núp đi, lão tiểu tử đó muốn phát hiện cũng không được, nhưng mà thú thần nội đan trong thức hải ngươi trốn không được. Tân Hỏa cười lạnh nói. Nhạc tiểu tử, trước không nói lực hấp dẫn của thú thần nội đan to lớn bực nào, khó bảo toàn bọn người kia sẽ không động tâm. Cho dù lão tiểu tử đó không động tâm, cũng có hoài nghi trong thú thần nội đan này ẩn giấu thú thần linh, nếu như muốn chứng minh bên trong không có linh, chỉ có đào nội đan thú thần từ trong thức hải của ngươi ra, đánh nát nội đan này nghiệm chứng. Hắc hắc, bảo bối bực này, nếu như tổn hại, đi đâu tìm viên thứ hai? Còn nữa, tin tức ngươi có thú thần nội đan truyền đi, ngươi nhất định phải chết. Trong lòng Chung Nhạc ngẩn ra, lời này của Tân Hỏa cũng không có bất kỳ khoa trương, nếu tin tức hắn nhận được thú thần nội đan truyền ra, đúng là chết chắc. Yêu tộc hãm không thành hai đại đảo chủ xuất lĩnh tinh nhuệ của yêu tộc đi thú thần lĩnh, kết quả bị chết không còn một mống, thậm chí ngay cả đồ đằng của hai đại yêu đảo cũng chết ở trong phong ấn, hai đại đảo chủ trọng thương, bị đám người Phương Kiếm Các đuổi giết mấy vạn dặm. Nếu như tin tức thú thần nội đang rơi vào trong tay Chung Nhạc truyền đi, yêu tộc Cự Phách tức giận, hắn cách tử kỳ cũng không xa, hơn nữa còn là chết chắc, kiếm môn không bảo hộ được hắn. Từ chuyện kiếm môn nhượng ra thú thần lĩnh đến xem, Chung Nhạc không nghi ngờ chút nào. Sau khi tin tức để lộ, cao tầng kiếm môn sẽ bán hắn cho yêu tộc để đổi lấy vài thứ. Chỉ có con đường giết ra kiếm môn mới có thể đi rồi. Hắn nhìn Ngô thị đại trưởng lão, trong lòng ảm nhiên nói. Yên tâm, cho dù nhân tộc chỉ còn lại có một mình ngươi, ngươi cũng có thể cướp mỹ nữ chủng tộc khác, sinh ra một chủng tộc mới a. Tân Hỏa an ủi. Chuyện này, ta lành nghề, ta đã từng chỉ điểm rất nhiều người thừa kế như thế nào cướp bóc mỹ nữ các tộc, đầy đàn đời sau. Tân Hỏa, giết ra kiếm môn, có thể, nhưng mà không nên nổ tung ma hồn. Trong lòng Chung Nhạc một mảnh ảm đạm, thấp giọng nói. Ta không muốn trở thành tội nhân của nhân tộc. Tốt. Tân Hỏa đằng đằng sát khí nói. Bất quá tất cả mọi người trong kiếm tâm điện này phải chết, nếu không chúng ta trốn không thoát tòa kiếm tâm điện này. Chẳng lẽ ta nhất định phải thành phản đồ của đại hoang sao? Chung Nhạc cảm giác trái tim như bị núi lớn đè nén. Có chút không cách nào thở dục. Nếu như kiếm môn cửu đại trưởng lão tán thân ở nơi này, hắn tất nhiên sẽ bị kiếm môn đuổi giết, trở thành phản đồ của kiếm môn, có lẽ vĩnh viễn không thể trở về đại hoang. Ngô thị đại trưởng lão rốt cục đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói. Chung Sơn thị, mở thức hải của ngươi ra. Chung Nhạc gật đầu, mở thức hải của mình ra, hờ hững nói. Đại trưởng lão, mời. Ngô thị đại trưởng lão di động linh hồn của mình. Linh thức cùng hồn phách kết hợp, hóa thành ngư long nguyên thần, rung đùi đắc ý, liền muốn bơi vào trong thức hải của Chung Nhạc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm già nua chấn động, truyền vào trong kiếm tâm điện, cười nói. Mấy vị trưởng lão chậm, Chung Sơn thị vô cùng trong sạch, không cần tra xét nữa. Hồn phách của Ngô thị đại trưởng lão dừng lại, tám vị trưởng lão khác trong kiếm tâm điện cau mày, nhìn lại cửa điện, chỉ thấy cửa điện mở ra, một vị lão giả bước nhanh đi vào trong điện, thở gấp cười nói. Chung Sơn thị trong sạch đến không thể trong sạch nữa, mấy vị trưởng lão không cần tra xét. Bồ lão tiên sinh. Trong lòng Chung Nhạc ngẩn ra, chỉ thấy lão giả xông vào kiếm tâm điện chính là lão sư của đám người Đình Lam Nguyệt. Bồ lão tiên sinh thở hồng hộc, hiển nhiên trải qua một trận lên đường nhanh chóng. Ngay cả chính ta cũng cảm giác mình rất đáng nghi, vì sao bồ lão tiên sinh nói ta vô cùng trong sạch. Trong lòng Chung Nhạc buồn bực. Vì sao bồ lão đệ nói như vậy? Thủy Tử An cao mày nói. Trên người Chung Sơn thị có chứa nhiều nghi điểm, không tường tra, tương lai tất trở thành đại họa cho kiếm môn ta, khi đó hối hận thì đã muộn. Lôi Hồ thị trưởng lão lạnh lùng nói. Chính xác. Ma Khư, thú thần lĩnh, hiềm nghi nào hắn đều không thể rửa sạch. Nếu như muốn chứng minh hắn trong sạch, phải lấy ra chứng cứ để cho chúng ta tin phục. Bồ lão tiên sinh vội và nhìn về phía Chung Nhạc, dậm chân nói. Lo lắng làm cái gì, còn không nhanh đưa chứng cớ ra. Chung Nhạc ngỡ ngàng nói. Bồ lão, chứng cớ gì? Bồ lão tiên sinh tức giận nói. Chính là mảnh kiếm bài trên người ngươi, cái mà tiểu nha đầu Khâu Đàn thị đưa cho ngươi kia. Ngươi sớm lấy ra một chút, liền không có chuyện bây giờ rồi. Nhanh lấy ra một chút, để cho chư vị trưởng lão xem xét. Khâu Cấm Nhi sư muội cho ta cái kiếm bài kia sao? Chung Nhạc càng thêm kinh ngạc, Khâu Cấm Nhi cho hắn kiếm bài kia, chuyện này chỉ có hắn cùng với Khâu Cấm Nhi biết, bồ lão tiên sinh là làm thế nào biết chuyện này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức lấy kiếm bài ra, bồ lão tiên sinh vội vàng đoạt lấy, đưa đến trong tay Ngô thị đại trưởng lão, cười nói. Đây chính là chứng cớ, có kiếm bài này, hết thảy gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi của hắn đều có thể giải thích. Ngô thị đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ, tinh tế đánh giá kiếm bài, đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, giao kiếm bài cho Lôi Hồ thị trưởng lão, nói. Kiếm bài này tích chứa kiếm ý. Lôi Hồ thị trưởng lão tinh tế đánh giá kiếm bài, sắc mặt kịch biến, đưa kiếm bài cho Đào Lâm thị trưởng lão, nói. Rất giống. Đào Lâm thị cũng thay đổi sắc mặt, đưa kiếm bài đến trong tay vị trưởng lão khác, nói. Xác thực không thể nghi ngờ. Từng vị trưởng lão truyền đọc kiếm bài, sắc mặt đều kịch biến, rối rít gật đầu nói. Nếu có kiếm bài này mà nói, đúng là có thể giải thích vì sao hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng giải thích vì sao hắn có thể từ trong ma khư cùng thú thần lĩnh còn sống trở về. Thì ra là như vậy. Thủy Tử An trưởng lão đánh giá kiếm bài, trả kiếm bài lại cho bồ lão tiên sinh, dở khóc dở cười nói. Bồ lão đệ, vì sao không bảo hắn lấy ra sớm một chút? Làm hại ta còn đề nghị thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Bất quá vì sao kiếm bài này lại đưa tới nhanh như vậy? Có chút lỗ mãng cùng khinh suất hay không? Chung Nhạc kinh ngạc không khỏi, hồn nhiên không biết kiếm bài này có khả năng gì, lại để cho những trưởng lão kia trong lúc bất chợt đổi một bộ sắc mặt. Kiếm bài này là Cấm Nhi sư muội tặng cho ta, để ta học tập canh kim kiếm khí ở phía trên, Cấm Nhi sư muội rõ ràng nói canh kim kiếm khí mỗi người một phần, cơ hồ tất cả luyện khí sĩ đều tu luyện môn công pháp này. Bồ lão tiên sinh cười ha hả nói. Hắn cũng là trong lúc vô tình nhận được kiếm bài này mà thôi, lại không biết lai lịch kiếm bài này, mà chủ nhân kiếm bài lại biết kiếm bài rơi ở trong tay hắn, lại biết các ngươi đang tra hỏi, cho nên vội vàng bảo ta tới đây, tránh cho các ngươi không biết chân tướng giết hắn. Ngô thị đại trưởng lão thu hồi linh hồn, cười ha ha nói. Chúc mừng, kiếm môn ta lại có một nhân tài. Trung Sơn thị, từ hôm nay, ngươi chính là đệ tử nội môn của kiếm môn ta. Đây là yêu bài của ngươi, ngươi về thượng viện thu dọn đồ đạc, sớm một chút tới nội môn báo cáo. Chung Nhạc thu yêu bài, trong lòng một mảnh ngỡ ngàng. Lôi Hồ thị trưởng lão tiến lên, nặng nề vỗ vỗ đầu vai hắn, cười hắc hắc nói. Mới vừa rồi có bị mấy người chúng ta hù dọa hay không? Nếu bị hù dọa đi tiểu cũng đừng thẹn thùng, năm đó lão tử đã từng bị người hù dọa đi tiểu qua một lần. Kiếm bài ngươi nên cất kỹ, loại đồ này vô cùng trân quý. Còn là lần đầu truyền thụ cho người khác, ngàn vạn lần không thể mất đi. Kỳ quái, lão gia này làm sao sẽ đưa kiếm bài ra, nếu bị những người khác biết, không biết sẽ ngắm nghía bao nhiêu. Lão gia này. Chung Nhạc ngạc nhiên. Bộ dạng của Cấm Nhi sư muội tuổi giống như cũng không lớn, làm sao gọi là lão gia? Đúng rồi, bọn họ nói không phải là Cấm Nhi sư muội, mà là người giao kiếm bài cho Cấm Nhi sư muội kia. Người kia là ai? Bồ lão tiên sinh nhét kiếm bài vào trong tay của hắn, cười nói. Ngươi không nên trách chư vị trưởng lão nghiêm tra ngươi, là vì không biết ngươi chiếm được kiếm bài này, bọn họ cũng là vì kiếm môn ta suy nghĩ. Thượng viện không phải là chỗ ngươi ở, trở về dọn dẹp một chút, đến nội môn đi. Chờ ngươi an trí xong, là có thể đi linh không điện, nhận được truyền thừa mạnh nhất của kiếm môn, trở thành luyện khí sĩ. Chung Nhạc càng ngỡ ngàng, tức kiếm bài nói. Bồ lão. Chủ nhân kiếm bài này là ai? Bồ lão tiên sinh lắc đầu nói. Người ta không nói, ta cũng không dám nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết rằng, kiếm bài này không phải chuyện đùa, kia là được rồi. Chung Nhạc đi ra kiếm tâm điện, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Kiếm bài này rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao chính vị trưởng lão nhìn thấy nó lại sợ hết hồn? Cấm Nhi sư muội cho ta đồ vật quý trọng như vậy, để ta bình an vượt qua kiếp nạn lần này. Không biết hôm nay nàng ở nơi nào. Vật trân quý như thế, vẫn là sớm một chút trả lại cho nàng. Trong kiếm tâm điện, không khí đột nhiên trở nên có mấy phần quỷ dị, sau một lúc lâu, Ngô trưởng lão chậm rãi lắc đầu nói. Nguyên lai là truyền nhân của môn chủ, nói như vậy, Chung Sơn thị này ở Ma Khư, thú thần lĩnh cùng trong quyết đấu biểu hiện đều có thể giải thích. Đại tự tại kiếm khí của môn chủ, đúng là có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Lôi trưởng lão gật đầu nói. Pháp môn lôi đình tôi hồn của lôi hồ thị ta, cũng nhất định là môn chủ truyền thụ cho hắn. Đào lâm thị nữ trưởng lão cười nói. Hắn còn luyện thành long tương kiếm khí, đối với người tu luyện đại tự tại kiếm khí mà nói, cũng không tính chuyện tình kỳ lạ. Chẳng qua môn chủ nhanh như vậy liền truyền thụ đại tự tại kiếm khí ra ngoài, chẳng lẽ tư chất của Chung Sơn thị này, còn hơn Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm các loại trời sinh linh thể sao? Nam Lộc thị trưởng lão nghi ngờ nói. Bồ lão, Chung Sơn thị là người bình thường sao? Thủy Tử An cũng buồn bực nói. Tại sao môn chủ lại chọn hắn làm truyền nhân? Ngươi cùng môn chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, hẳn là biết được một chút chứ. Bồ lão tiên sinh cười ha hả, xoay người rời đi, nói. Ta chỉ là lão bộc của môn chủ, nào biết tâm tư của môn chủ. Bất quá cử động lần này của môn chủ nhất định có thâm ý sâu sắc. Mấy vị trưởng lão cũng nhíu mày thật sâu. Môn chủ, quá khinh thường. Thủy Tử An trưởng lão lắc đầu nói. Phong Vô Kỵ, Phương Kiếm Cát, Lôi Hồng. Quân Tư Tà chính là tứ đại cao thủ trẻ tuổi của kiếm môn ta, rất có thể trở thành môn chủ kế nhiệm, ngay cả bọn họ cũng không có được đại tự tại kiếm khí, môn chủ cứ như vậy truyền cho một đệ tử ngoại môn, chỉ sợ bọn họ không phục a. Mới vừa rồi bồ lão nói môn chủ nhất định thâm ý sâu sắc, các ngươi nói đến cùng là thâm ý gì? Mấy vị trưởng lão cao mày khổ tư, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra kết quả. Bồ lão rời kiếm tâm điện, lên đỉnh kiếm môn, đi vào trong một hoa viên. Hướng lão giả ở bên cạnh ao thả câu cười nói. Lão bộc đã làm thỏa đáng chuyện này. Môn chủ, sợ rằng Chung Sơn thị kia thật có chút mờ ám, vì sao môn chủ không để các trưởng lão tra xét? Mặc dù Chung Sơn thị có bí mật, nhưng trong kiếm môn ta người nào không có bí mật? Bất quá, hắn không phải thiên tượng lão mẫu, cũng không phải thú thần. Lão giả kia hình dung tiều tụy, trên mặt tràn ngập tử khí nồng nặc, thản nhiên nói. Đại tự tại kiếm khí này vốn là ta cho tiểu nha đầu Khâu Đàn thị dùng để chữa bệnh, kết quả tiểu nha đầu Khâu Đàn thị không có nhìn ra ảo diệu trong đó, ngược lại bị hắn nhìn ra, này nói rõ hắn cùng ta hữu duyên. Ngươi biết không? Ta mượn kiếm bài cảm ứng được hắn từ trong kiếm bài tìm hiểu ra kiếm khí, kinh ngạc đến cỡ nào sao? Sắc mặt tiều tụy của hắn hiện ra một tia hồng nhuận, ho khan nói. Năm đó sư tôn truyền thụ đại tự tại kiếm khí cho ta dùng một tháng rưỡi tìm hiểu. Mới luyện thành đạo kiếm khí thứ nhất. Mà hắn, chỉ dùng nửa tháng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 58, có chút đau. Kiếm môn thượng viện, Chung Nhạc Nộp trả thượng viện yêu bài, chỉ mang một cái sọc thuốc, trong sọc thuốc chỉ có vài thứ, tìm mấy cố nhân như Đào Đại Nhi cáo từ, Đào Đại Nhi cùng các thiếu nữ ở nữ viện đến đây đưa tiễn, khóc bù lu bù loa. Lần này Đào Đại Nhi ở trong tỷ thí thất bại. Vô duyên tiến vào linh không điện, cũng may nàng còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi, còn có 2 năm đi tu luyện, tranh thủ ở trong 2 năm trở thành luyện khí sĩ. Mà Ngu Phi Yến, Đình Lam Nguyệt, Lê Tú Nương cùng với đám người Ngu Chính Long, thì đã tiến vào linh không điện, đang ở trong điện tu hành, cảm ngộ linh, chưa đi ra ngoài. Công pháp của Đào Lâm thì hậu tích bạc phát, tương lai Đào Đào nhất định có thể trở thành luyện khí sĩ. Chung Nhạc cùng các thiếu nữ lưu luyến cách biệt, an ủi. Hơn nữa. Ta còn không có tiến vào linh không điện, cho dù tiến vào linh không điện, cũng không biết có trở thành luyện khí sĩ hay không, nói không chừng ta ở trong linh không điện không cảm ứng được linh, còn có thể trở lại thượng viện ở cùng mọi người. Đào Đại Nhi nín khóc mỉm cười, nói. Chung sư đệ là thứ nhất thượng viện, há có thể cảm ứng không tới linh. Nội viện khẳng định vì ngươi chuẩn bị linh mạnh nhất, sư đệ tiến vào linh không điện trở ra, chính là chung sư thúc của chúng ta. Chung sư thúc. Chung Nhạc ngẩn ngơ. Lắc đầu bật cười, ở trước khi gặp Tân Hỏa, hắn còn là một đệ tử ngoại viện mỗi ngày vì hồn phách xuất khiếu mà sầu muộn, mà bây giờ lại sắp trở thành chung sư thúc. Hắn lưu luyến phất tay các thiếu nữ đưa tiễn, cất bước đi tới nội môn kiếm môn, phía sau có tiếng ca động lòng người truyền đến, thiếu nữ Đào Lâm thì dùng tiếng ca tuyệt đẹp tiễn đưa, tiếng ca xa dần, rốt cục lặng lẽ yên tĩnh. Thiếu niên quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ phía dưới loáng thoáng còn đang trông về mình. Ta ở nội môn chờ các ngươi. Chung Nhạc dùng sức phất phất tay, gõ vang đồng la trước sườn đồi. Cũng không lâu lắm, hắn đi vào nội môn, đánh giá cảnh trí bốn phía,